Lúc này phía trên quyển trục màu bạc chợt hiện ra một ít phù văn nhuyễn như hiện, những tên giáp sĩ màu bạc còn lại hình thể tức thì tăng lên gấp đôi, đứng trên hư không, nhưng động tác của chúng trong chốc lát lại bỗng trở nên nhanh như điện, sau mấy lần nhảy lên đã xuất hiện ở phụ cận hư không chỗ Hàn Lập đang đứng, tay cầm binh khí không chút khách khi đánh về phía Hàn Lập. Chỉ thấy nào là kiếm, đao, giáo hiện ra, từng đạo kiếm khí nhọn như lưỡi dao hùng hổ cuốn về phía Hàn Lập. Trên mặt Hàn Lập hiện ra vẻ khinh thường, nói một câu chút tài mọn, một tay cùng lúc vung lên phía trước người. Một vầng trăng tối tăm mờ mịt thoáng cái hóa thành một màn sáng màu xám hiện lên chắn phía trước người. Những kiếm khí hình lưỡi dao đang hùng hổ từ phía trên chém xuống, vầng trăng mở chớp lên liên hồi, toàn bộ đều chui vào trong đó một đi không trở lại, không hề truyền ra tiếng động gì khác thường. Tuy nhiên lúc này, những giáp sĩ màu bạc thân hình trở nên mơ hồ, tất cả chúng đều thuấn di một cái tới gần Hàn Lập trong gang tấc, các loại binh khí chém xuống nhanh như thiểm điện. Đao kiếm chưa chạm vào thân thể, từng mảnh hàn quang lạnh lẽo đã đi trước chém xuống, trông như thể chuẩn bị mạnh mẽ chém màn sáng màu xám ra làm đôi vậy. Hàn quang trong mắt Hàn Lập chợt lóe lên, không thấy hắn có bất cứ cử động gì. Trước người mây xám ngưng tụ như hóa thành thực thể liền đem những hàn quang này bắn ngược trở lại. Thanh âm ông ông từ màn sáng màu xám vang lên, lập tức hóa thành một con sóng lớn rộng vài chục trượng tỏa xuống. Phía dưới, những tên giáp sĩ màu bạc kia phản ứng cũng không hề chậm, đem binh khí quét ngang một cái rồi bắn trở về phía sau. Nhưng quang ảnh làn sóng màu xám chợt ngưng tụ, chằng chịt những tia sáng liền từ giữa con sóng bắn ra, lóe lên một cái, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xuyên thủng qua thân thể những tên giáp sĩ màu bạc. Sau đó xoay tròn một cái, đem những giáp sĩ màu bạc này trói chặt lại. Cơn sóng lớn màu xám cuốn xuống, liền đem tất cả những tên giáp sĩ này bao phủ trong đó không còn chút phản kháng nào nữa. Phía xa, lão già họ Dịch thấy vậy, trong mắt hiện lên hung quang, bỗng há miệng phun ra một đoàn tinh khí lên trên quyển trục, lập tức bảo vật này điên cuồng quay tròn liên tục. Cùng lúc đó, những giáp sĩ màu bạc bị vòng sáng bảo vệ mờ mịt vây khốn, bỗng nhiên toàn thân sáng ngời, tản phát ra khí tức bạo liệt cực kỳ kinh người. Khí tức quần cuộn từ trong vầng trăng mờ điên cuồng phát ra, dường như muốn đem màn sáng xung quanh xé rách. Trong mắt Hàn Lập hiện ra một tia ngoài ý muốn, một bàn tay trong tay áo mở ra, năm ngón tay hướng về màn sáng màu xám phía hư không nhấn xuống một cái, một tiếng oanh trầm đục vang lên, hào quang bạo liệt bên trong bị một cỗ sức mạnh không gì cản nổi ép xuống, hào quang lập tức trở nên ảm đạm rồi hóa thành những điểm sáng bạc tán loạn biến mất. Hàn Lập lúc này mới nhìn lướt qua phía trên bầu trời, chỉ thấy phệ linh hỏa điểu đang cùng tử sắc khổng tước cắn xé nhau, cả hai bọn chúng đều không phải thân thể thực sự, cộng thêm đều sử dụng một loại linh diễm huyền diệu, nếu muốn phân thắng bại chính thức, xem ra không phải là việc trong thời gian ngắn có thể làm được. Hai mắt Hàn Lập hơi nhíu, đem ánh mắt thu hồi lại, tiếp đó hướng tới lão già phía xa nói một câu lạnh như băng, loại thủ đoạn nhỏ này, đạo hữu vẫn là không nên dùng thì hơn, nếu các hạ đã không muốn dùng thần thông chính thức, vậy thì tiếp một kích của Hàn Mỗ rồi nói sau. Vừa dứt lời, Hàn Lập một tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng kim quang lóe lên, hiện ra pháp tướng ba đầu sáu tay màu vàng. Pháp tướng này vừa ngưng tụ, ba cái đầu phía trên đồng thời trợn to hai mắt, sáu cánh tay mơ hồ một cái, từng cánh tay đều đánh về phía hư không. Tiếng nổ mạnh ầm ầm như sấm phát ra trong không trung, sáu đoàn kim quang từ bên trên pháp tướng bắn ra, chớp động một cái liền biến thành sáu cái quang cầu màu vàng đường kính lớn hơn một trượng. Tiếng rít nổi lên, sáu cái quang cầu hung hổ đập tới lão già họ Dịch bên kia. Lão già họ Dịch thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, ngón tay không chút do dự điểm về phía hư không. Sau lưng hắn đông đảo những tấm gương màu vàng vù vù một tiếng, mặt gương lóe lên, từ mỗi tấm gương phun một sợi tơ vàng rất nhỏ. Những sợi tơ vàng chẳng chỉ tụ lại trước mặt lão già, hóa thành một tấm lưới cực lớn. Lão già thúc giục pháp quyết, tấm lưới khổng lồ run rẩy một cái, liền hướng phía sáu cái quang cầu đón đầu lao đi. Những sợi tơ vàng đều tản ra hào quang chói mắt, dường như chúng muốn đem tất cả quang cầu hốt gọn một mẻ. Tuy nhiên ngay trước khi tấm lưới khổng lồ cùng quang cầu tiếp xúc, chắc chốc lát, Hàn Lập ở phía đối diện quát ra một tiếng động tuyền kim quang, ngón tay cùng lúc điểm về phía xa một cái. Lúc này, sáu cái quang cầu màu vàng lắc lư một cái, chợt mơ hồ hợp nhất lại thành một thể, hóa thành một cái vòng xoáy vàng rực. Vòng xoáy này vừa xuất hiện, tức thì xoay tròn lên, từ trung tâm bay ra vô số phù văn năm màu, đồng thời tuôn ra một cỗ hấp lực vô cùng to lớn. Tấm lưới màu vàng khổng lồ kia mặc dù cũng cực kỳ huyền diệu, nhưng không cách nào có thể ngăn cản được cỗ hấp lực to lớn này. Vừa tiếp xúc một cái, sau một tiếng gào thét đã bị hút vào trong đó, hơn nữa hiện ra bên trong rõ ràng đã bị quay cho nát bấy. Lão già họ Dịch cả kinh, đột nhiên vỗ lên khối ngọc bội dắt bên hông, vật đó vang lên, một tiếng, bỗng nhiên hóa thành một con dao long màu trắng, dương nanh múa vuốt lao thẳng tới vòng xoáy. Vòng xoáy màu vàng chỉ phát ra từng trận âm thanh, tiếp đó phù văn bay vọt ra liền lập tức lóe lên, cùng đem dao long hút vào trong đó. Một lát sau, bên trong vòng xoáy vang lên tiếng nổ, ngọc bội bên hông lão giả không một tiếng động mà biến thành bột phấn. Lần này sắc mặt lão giả họ Dịch thực sự đại biến rồi. Tuy nhiên, mắt thấy vòng xoáy màu vàng không tiếp tục lao tới nữa, mà nhấp nhô mấy cái rồi xuất hiện ở phía trước đó không xa, lão già họ Dịch lại khôi phục lại sự bình tĩnh, hai tay bỗng đồng thời bấm niệm pháp quyết, sau lưng vang lên tiếng vù vù, đột nhiên từ phía sau năm loại hào quang màu sắc khác nhau phát ra, vòng sáng bảo vệ năm màu này sau khi quay tít một vòng, đột nhiên hướng hư không trước người quét qua, phốc một tiếng, vòng xoáy màu vàng bị hào quang năm màu quét qua, lóe lên một cái không thấy đâu nữa, ngũ sắc thần quang, ngươi là người của ngũ quang tộc trong phi linh tộc. Hàn Lập mặc dù trong nội tâm sớm đã có suy đoán, nhưng vừa thấy tình hình quỷ dị này vẫn không khỏi khẽ giật mình bật thốt ra. Ha ha, không thể tưởng được đạo hữu lại có ánh mắt sắc bén như vậy, liếc mắt một cái đã đoán ra lai lịch của lão phu. Đã như vậy, tại hạ cũng không cần che giấu làm gì nữa, để cho các hạ thấy một chút sự lợi hại chính thức của ngũ sắc thần quang. Lão già họ Dịch thấy Hàn Lập vừa nhìn đã gọi ra bổn mạng thần thông của chính mình, đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức sắc mặt dữ tợn cuồng tiếu một trận. Tiếp theo chỉ thấy hắn ngay tại chỗ xoay một vòng, trời quang bỗng vang lên một tiếng sét đánh, cùng lúc đó một quầng sáng năm màu tỏa ra, từ đó hiện lên một con ngũ sắc khổng tước lớn cỡ mấy trượng, nó ngửa đầu lạnh lùng quét qua Hàn Lập, hai con mắt tinh quang chớp động liên tục khiến cho người ta có một loại cảm giác toàn thân như bị đông cứng thành băng vậy. Phàm nhân tu tiên. Chương 2285, cuộc chiến với Tu La Thủ 4, quả thật là thần diệu của thân thể ngũ sắc khổng tước, không nghĩ tới nhất tộc của đạo hữu vậy mà còn có kẻ mạnh như ngươi, như thế tại hạ lại càng muốn cùng các hạ luận bàn một chút đấy. Đồng tử Hàn Lập co rụt lại một chút, bỗng nhiên cười nói, luận bàn, ngươi có ý gì? Trong mắt ngũ sắc khổng tước chợt lóe lên dị sắc, từ miệng nó phun ra tiếng người, ha ha. Hàn Lập ngửa đầu ngáp một cái, không nói thêm gì. Khí tức trên người chợt biến đổi, một ngọn lửa sáng năm màu từ thể nội phát ra, bên trong ngọn lửa năm màu chớp động, thân ảnh Hàn Lập mơ hồ một cái, cũng biến thành một con linh cầm cực lớn, rõ ràng lại là một con ngũ sắc khổng tước khác. Cái gì, ngươi cũng là người của ngũ quang tộc không? Khí tức này không đúng, thì ra ngươi chỉ là luyện hóa một ít chân huyết thánh cầm, của bổn tộc mới có thể biến hóa thành thân thể thánh cầm đấy, ngũ sắc khổng. Tước phía đối diện đầu tiên là cả kinh, nhưng ngay sau đó dị quang trong mắt chợt lóe lên, lập tức phát hiện ra chỗ khác nhau rất nhỏ trong đó. Các hạ đúng là tuệ nhãn như đuốc, liếc mắt một cái đã nhìn rõ thuật biến hóa của Hàn Mỗ. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, con khổng tước vừa biến thành dung hai cảnh lên, toàn thân hào quang năm màu rực rỡ, lập tức hóa thành từng con sóng ánh sáng quần cuộn cuốn về phía đối diện. Tốt, rất tốt, ngươi lại có can đảm sử dụng thần quang thuật trước mặt lão phu, vậy thì để lão phu dạy cho ngươi một bài học, để cho ngươi biết thế nào mới là ngũ sắc thần quang chân chính. Lão già họ Dịch giận quá hóa cười nói, vừa dứt lời, khổng tước do hắn biến thành, lông cánh dài bên ngoài thân rung lên, bỗng nhiên hóa thành vô số mũi tên năm màu bắn về phía trước mặt. Thanh âm suy suy thoáng cái tràn ngập khắp bầu trời, ngọn lửa sáng năm màu, ở phía đối diện đang quần quận cuốn tới vừa tiếp xúc với những mũi tên này đã bị xuyên thủng vô số lỗ thủng lớn nhỏ không đều nhau. Con sóng lớn năm màu phía dưới lập tức trở nên chậm lại, nhưng mũi tên này không có gì ngăn cản lại tiếp tục bắn thẳng đến phía Hàn Lập. Hàn Lập thấy thế thì hơi nao nao, nhưng khổng tước biến thành lập tức lông cánh dài cũng đồng dạng rung lên, bên ngoài thân hào quang ngưng tụ, hàng loạt những tia sáng năm màu từ đó bắn ra. Mỗi một tia sáng năm màu chớp động xuống, đều đánh trúng từng cái mũi tên một cách vô cùng chuẩn. Xác, nó quấn quanh mũi tên một cái rồi ra sức ép chặt. Một hồi thanh âm bộp bộp liên tục truyền đến, những mũi tên vừa hiện ra đã bị mạnh mẽ cắt thành vô số mảnh vỡ. Những tia sáng này sau đó trở nên mơ hồ, lóe lên một cái rồi biến mất tại chỗ. Sau một khắc, trước người con khổng tước năm màu do lão già họ Dịch biến thành chấn động. Những tia sáng chằng chịt từ hư không bắn ra, run lên một cái rồi bắn xuống dáng vẻ như muốn đem hắn trói chặt lại. Nhưng những tia sáng này vừa tiếp xúc với lão già họ Dịch, bỗng nhiên hào quang năm màu bên ngoài thân hình con khổng tước sáng lên rực rỡ. Tia sáng phốc phốc một cái, lóe lên rồi chui vào trong đó mà không có tác dụng gì. Phía xa Hàn Lập thấy vậy thì trong nội tâm rùng mình, khổng tước do lão già họ Dịch biến thành ngửa đầu phát ra một tiếng kêu vang, vòng ánh sáng hộ thể năm màu trên một cái móng vuốt đột nhiên chớp động, hướng về phía hư không đánh ra một chảo, phốc phốc một tiếng trầm đục, một cái cự chảo lớn gần một mẫu, vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng trong hư không hướng tới phía khổng tước, do Hàn Lập biến thành đập xuống. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, thân hình khổng tước chỉ mơ hồ một rồi đột nhiên biến mất, lóe lên xuất hiện ở bên ngoài chỗ cũ vài chục trượng, đồng thời há miệng phun ra một ngọn lửa bạc bắn về phía cự trảo. Cự trảo kia trông như có vẻ to lớn chậm chạp, nhưng vừa thấy ngọn lửa bạc vừa phóng đến đã cực kỳ mau lẹ vỗ xuống một cái. Một tiếng trầm đục vang lên, mặt ngoài cự trảo những tia sáng năm màu lưu chuyển một hồi thoáng cái đem ngọn lửa siết chặt trong năm móng vuốt. Con khổng tước do lão già họ Dịch biến thành ở phía xa nhanh như thiểm điện cùng lúc xông tới, chảo còn chưa hạ xuống mà bốn phía hư không bỗng nhiên xuất hiện vô số phù văn như ẩn như hiện, mơ hồ như có tầng tầng cấm chế vô hình giam cầm Hàn Lập cực kỳ chặt chẽ. Hai cánh khổng tước do Hàn Lập biến thành rung lên, phất ra một cuồng lửa sáng lớn năm màu quân tới những phù văn kia, nhưng cứ như gặp phải khắc tinh lóe lên cái đã bị diệt sạch. Hàn Lập cả kinh, không chút do dự, trên người hào quang năm màu sáng rực lên, tất cả lông vũ trên người khẽ rung rồi đồng thời thoát ra khỏi cơ thể bắn đi, sau đó quay tròn, trong hư không ngưng tụ thành hơn 10 đạo kiếm quang năm màu diễm lệ dị thường, lóe lên hướng về bốn phía điên cuồng chém xuống. Một loạt âm thanh chói tai như kim loại va chạm truyền đến, những kiếm quang năm màu chém lên những phù văn kia lại như là đụng phải kim loại vô cùng rắn chắc bị mạnh mẽ bắn ngược trở lại, không cách nào phá vỡ tầng cấm chế này. Khặc khặc, thần thông cố hóa thiên địa của lão phu nào có dễ dàng phá bỏ như vậy, đạo hữu hãy ngoan ngoãn chịu chết đi thôi. Lão già họ Dịch thấy một màn này vui mừng quá đỗi, khổng tước biến thành phun ra tiếng người, một chùm móng vuốt khác đồng thời chụp về phía đối diện. Trên không chỗ Hàn Lập chấn động, một cái cự trảo phát ra hào quang năm màu khác hiển hiện ra, đồng dạng chụp xuống phía dưới. Lập tức phụ cận hư không lại có thêm vô số phù văn năm màu hiện lên. Khổng tước do Hàn Lập biến thành chỉ cảm thấy thân hình siết chặt, không thể nhúc nhích một chút nào. Cứ như vậy, trong ánh mắt cuồng hỉ của lão già họ Dịch, hai cái cự trảo trước sau lao xuống như thiểm điện. Trảo ảnh cực lớn lập tức ép xuống, tạo ra một trận vòi rồng, hư không phía dưới chịu ảnh hưởng của nó mà trở nên mèo mó, khổng tước do Hàn Lập biến thành lập tức bị dìm ngập vào trong đó. Lão già họ Dịch cuồng tiếu một hồi, hắn có thể sử dụng ngũ sắc thần quang mà đơn giản giải quyết đại địch này, thật là một sự bất ngờ ngoài ý muốn. Tuy nhiên để phòng ngừa vạn nhất, khổng tước do hắn biến thành đằng không bay lên, hai cánh rung lên, bên ngoài thân vòng sáng hộ thể năm màu lưu chuyển bất định thoáng cái biến thành ánh sáng, hơi mờ như ngọc lưu ly. Tiếp đó ngũ sắc khổng tước kêu lên, một tiếng thánh thót, há miệng phun ra một đạo cột sáng màu xanh biếc như ngọc lưu ly, lóe lên cái đã đến trước mặt Hàn Lập đang ở trong hư không. Nhưng lúc này, hư không bên kia bỗng vặn vẹo phát ra một tiếng vang trầm thấp, một luồng kim quang từ đó tỏa sáng rực rỡ, đồng thời cũng từ đó bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay lớn đầy lông lá. Bàn tay năm ngón vừa xuất hiện lập tức toàn bộ biến thành màu vàng tím, quét ngang qua vừa vặn vỗ vào cột sáng màu ngọc lưu ly. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, cột sáng màu lưu ly sau cái vỗ của bàn tay đầy lông lá kia thoáng cái nổ ầm, rồi tan vỡ, thiên địa nguyên khí xung quanh như bị khuấy động mà bốc lên một vòng sáng màu lưu ly, như nắng gắt vô cùng chói mắt. Bàn tay đầy lông kia chỉ bằng vào máu thịt lại có thể cứng rắn đập vỡ cột sáng màu lưu ly trông như không gì phá nổi kia. Lão già họ Dịch thấy vậy thoáng một cái đã trở nên cực kỳ kinh sợ, nhưng hắn còn chưa kịp sử dụng công kích nào. Khác thì bên trong kim quang phía đối diện bỗng truyền ra một tiếng hừ lạnh lẽo, đến thấu xương. Khổng tước do lão già họ Dịch biến thành vừa nghe thấy thì như có tiếng sét đánh bên tai, thân hình không tự chủ được mà run lên rồi lùi lại đằng sau mấy bước. Cùng lúc đó, từ trong kim quang phía đối diện phát ra một tiếng kêu dữ tợn, một nắm quyền màu vàng to lớn như ngọn núi nhỏ phóng thẳng lên trời, đem hai cái cự trảo năm màu kia như là giấy mỏng mà đánh cho nát bấy, đồng thời một cỗ khí tức khủng bố khó có thể tin được từ trong kim quang bộc phát ra, đem phù văn năm màu ở bốn phía đánh cho vỡ tan nát. Lúc này kim quang mới thu lại, từ đó hiện ra một con vượn lớn cỡ mấy chục trượng toàn thân màu vàng tím, đang từ từ thu nắm đấm khổng lồ kia về. Hóa ra bản thể của ngươi là Sơn Nhạc Cự Viên không? Không phải, dù là Sơn Nhạc Cự Viên cũng không có khả năng dễ dàng phá vỡ cổ hóa thiên địa của ta như thế. Khổng tước một lần nữa bị khí tức này làm cho phải lùi về phía sau hai bước rồi mới mở miệng kinh sợ nói ra tiếng người. Hừ, bản thể của ta là gì? Không cần các hạ quan tâm. Ta đã lãnh giáo sự huyền diệu của ngũ sắc thần quang của đạo hữu. Bây giờ các hạ cũng nên lãnh giáo một chút thần thông chính thức của Hàn Mỗ đi. Cự Viên nhìn qua ngũ sắc khổng tước phía đối diện, lạnh lùng nói một câu, ngươi thực cho rằng, chỉ cần thay đổi một loại pháp thể khác là có thể chiến thắng một người nào đó sao, thật là mơ mộng. Hão Huyền, lão già họ Dịch tuy cảm thấy được khí tức đáng sợ của Cự Viên trước mặt, nhưng trên mặt lại không hề có vẻ kinh hoàng, ngược lại quát khẽ một tiếng, khổng tước do lão biến thành bên ngoài thân lóe lên lửa sáng, lại cũng đồng thời biến hóa thành hình dạng khác, đầu chim khổng tước thân người, thân mặc cẩm bào, lưng đeo năm thanh trường kiếm ong ánh màu sắc khác nhau. hắn vậy mà thu lại biến hóa ngũ sắc khổng tước, lại biến thành nửa người nửa chim trông vô cùng quỷ dị, thật thú vị, ngươi quả nhiên còn chưa dùng hết thực lực. Như thế vừa lúc Hàn Mỗ có thể buông tay mà tận hứng một lần rồi. Ánh sáng trong mắt cự viên lóe lên, bỗng nhiên hai tay mở ra, tức thì trong lòng bàn tay xuất hiện hai ngọn núi nhỏ màu xanh và đen cao khoảng một trượng. Hàn Lập cầm hai ngọn núi nhỏ ném về phía hư không, lại dùng một ngón tay điểm ra hai cái. Lập tức hai tòa núi nhỏ màu xanh và đen dưới pháp quyết thúc dục, nhoáng một cái đón gió lớn lên, thành hơn trăm trượng. Cùng lúc đó, tử kim cự viên, do Hàn Lập biến thành bên ngoài thân hiện lên những phù văn màu bạc, rồi điên cuồng lớn lên, trong khoảnh khắc biến thành một con quái vật khổng lồ cao tới 300-400 trượng. Thân thể cự viên vừa lớn lên lập tức dùng hai nắm tay cứng, như thép hung hăng nện vào ngực, mơ hồ một cái đem hai ngọn núi đồng thời bắt vào trong tay. Hai cánh tay thô to của nó ngay trong tiếng quát lập tức cầm hai tòa núi hung hăng ném về phía quái vật do lão già họ Dịch biến thành. Hai tòa núi nhỏ vừa quăng đi, lập tức hóa thành hai cái quang cầu màu xanh và đen, mơ hồ một cái đã lấy tốc độ không thể tưởng tượng được mà biến mất trong hư không. Bầu trời xung quanh tức thì vang lên những tiếng nổ đùng đùng chói tai. Quái vật do lão già họ Dịch biến thành chỉ cảm thấy trước mặt chấn động, hai vật khổng lồ lóe lên đã xuất hiện ngay trước mắt. Theo đó là một cỗ sức mạnh làm cho tồn tại đại thừa kỳ cũng phải hít thở không thông bổ nhào đến. Hai tòa núi chưa đè xuống mà linh quang hộ thể trước mặt lão già đã kịch liệt lắc lư, thoáng một cái cảm thấy đau nhức như bị dao cắt. Lão già họ Dịch thấy cảnh này, trong mắt cái đầu chim hiện lên thần sắc quỷ dị, không thấy hắn có bất kỳ hành động gì. Năm thanh trường kiếm cắm sau lưng đột nhiên lóe lên dị quang, phanh phanh vài tiếng sau đó bỗng nhiên năm thanh trường kiếm thoáng một cái thuấn di xuất hiện trước mặt lão già. Chỉ một lần va chạm đã đem cự ác kia biến thành vô hình, nhưng lại để cho Hàn Lập có chút không tin vào mắt mình là thời điểm hai tòa cự sơn như cuồng phong trực tiếp chạm vào năm thanh trường kiếm lại bỗng nhiên bất động trong hư không. Từ xa nhìn lại, phảng phất như nó chính là bị năm thanh trường kiếm kia mạnh mẽ ngăn cản lại. Sau khi tiến cấp đại thừa, thân thể hóa thân cự viên của mình có bao nhiêu uy lực, bản thân Hàn Lập tự nhiên là kẻ rõ ràng nhất, trông thấy tình cảnh cực kỳ quỷ dị. Này, đồng tử hắn hơi co lại, hai mắt không khỏi phải nhíu mày thật sâu. Phàm nhân tu tiên, chương 2286, cuộc chiến với Tu La Thủ năm, tinh kiếm, thanh kiếm trong suốt, óng ánh như thủy tinh, lục quang, ánh sáng màu xanh lục, cổ văn, văn tự cổ xưa, mộc kiếm, thanh kiếm bằng gỗ, lục tuyến, sợi tơ màu xanh lục, yêu mục, con mắt yêu dị. Một màn càng thêm quỷ dị xuất hiện, năm thanh trường kiếm óng ánh lóe lên tinh quang, một cỗ pháp tắc chấn động mà hiện ra, hai ngọn núi rung lên rồi bị bắn ngược về phía sau. Sau tiếng nổ đùng đùng một lần nữa vang lên, hai tòa núi mơ hồ một cái xuất hiện trên không trung trên đầu Hàn Lập, hung hăng đập xuống. Thần niệm của Hàn Lập liên tục thúc giục, nhưng lại không cách gì liên hệ với hai bảo vật làm cho chúng dừng lại. Trong lúc nhất thời dường như hai ngọn núi bị triệt để cắt đứt liên hệ với hắn. Trong lòng Hàn Lập dùng mình nhưng trên mặt không hề có chút dị sắc nào. Hai bàn tay lớn của biến thân cự viên bỗng nhấc lên, năm ngón tay hướng hai tòa cực sơn nhẹ nhàng vỗ một cái. Trong nháy mắt khi hai bàn tay lớn đánh ra, trong lòng hai bàn tay ánh sáng màu bạc chớp động, từng tầng vân trận màu bạc hiện ra thoáng cái chồng lên nhau thành hơn 10 tầng. Từ đó truyền ra hai tiếng nổ mạnh oanh oanh kinh thiên động địa. Trước người cự viên xuất hiện hai cái vòi rồng phóng lên trời, phụ cận hư không chấn động một hồi như tiếng gầm thét của biển cả. Hai tòa cực sơn dưới hai luồng lực lượng kinh người ép xuống buộc phải dừng lại tại chỗ, nhưng lập tức lóe lên ánh sáng màu bạc, phá không biến mất trên không trung. Hai bàn tay Hàn Lập vừa tiếp xúc với hai tòa cực sơn, thì thần niệm liền một lần nữa khôi phục sự liên hệ với hai bảo vật. Hắn cũng không nói thêm gì mà lập tức thu chúng lại. Cùng lúc đó, lão già họ Dịch phía xa mặc cho năm thanh tinh kiếm lơ lửng trước người. Lão vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích như trước mà không hề nhân cơ hội này phát động công kích gì khác. Cự viên do Hàn Lập biến ảo thành một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía lão già phía xa, bỗng nhiên nói ra một câu để cho sắc mặt lão không khỏi biến đổi. Thần thông thời gian, vậy mà ngươi lại có thể sử dụng lực lượng pháp tắc này, nhưng hẳn là nhờ vào ngoại lực mới có thể thi triển ra được, nếu không, thì cũng sẽ không đến nỗi miễn cưỡng mới vận dụng được như vậy. Hừ, thời gian pháp tắc là đại thần thông bậc nào, cho dù chỉ có thể vận dụng một chút bề ngoài cũng đủ để ở vào thế bất bại rồi. Đạo hữu chỉ liếc mắt đã nhận ra nó hẳn là, đã từng ở nơi khác nhìn thấy lực lượng pháp tắc cùng loại rồi. Ánh mắt lão già biến thành quái vật đầu chim lóe lên hung quang, lão hừ lạnh một tiếng hỏi ngược lại. Đồng thời một ngón tay hắn điểm về phía trước người một cái, năm thanh tinh kiếm rung lên vù vù vài lần, lúc này pháp tắc xuất hiện xung quanh đó mới thoáng một cái toán loạn mà biến mất. Cự viên do Hàn Lập biến thành nhìn chằm vào năm thanh tinh kiếm không rời, thần niệm quét qua chúng một lát trên mặt hắn lộ ra vẻ đã hiểu rõ, cười lạnh một tiếng, miệng nói ra tiếng người. Đúng là trước kia Hàn Mộ đã từng được chứng kiến một chút thần thông pháp tắc, như thế ở một nơi khác. Nhưng lần đi vào giới này vốn tưởng rằng chỉ những tên tu la thù kia mới có thể khu xử một chút thần thông thời gian, không nghĩ tới các hạ cũng có thể làm được chuyện này. Xem ra thời gian đạo hữu ở nơi này cũng không phải là ngắn, hơn nữa còn rất được những tên tu la thù này tín nhiệm, nếu không cũng không có khả năng đạt được chỗ tốt bằng trời như thế. Tuy nhiên đạo hữu cho rằng, chỉ với chút thần thông thời gian này mà đã ỷ vào nó, thì đã hoàn toàn 10 phần sai lầm rồi. Vừa dứt lời, hai tay cự viên nện ầm ầm vào lồng ngực, bên ngoài thân tỏa ra ánh sáng màu vàng tím rực rỡ, thân hình tiếp tục điên cuồng lớn lên một lần nữa, trong nháy mắt đã biến thành to lớn hơn 100 trượng, càng kinh. Người hơn là trong miệng cự viên này, lóe lên hào quang rồi bỗng nhiên phun ra mấy cái quang cầu đủ mọi màu sắc. Những quang cầu này xoay tròn quanh cự viên, từ đó lập tức truyền ra những tiếng rồng gầm phượng hót, nhiều loại khí tức cường đại trong đó tản phát ra, lóe lên một cái biến thành những hư ảnh khác nhau cực lớn của chân long, thiên phượng, thanh loan, côn bằng. Bản thân cự viên thì ngửa cổ thét dài, bên ngoài thân lập tức từng tầng lân phiến màu vàng tím hiện lên. Hai bên đầu vai và xương sườn mơ hồ một cái tức thì, lần lượt hiện ra hai cái đầu vô cùng dữ tợn cùng 4 cánh tay dài màu vàng tím. 6 con mắt của 3 cái đầu đồng thời trợn lên, hào quang trên giữa trán chớp động, từ mỗi cái đầu mọc ra một cái sừng ngắn màu bạc. Hàn Lập sau khi biết rõ đối phương có thể thi triển lực lượng thời gian lập tức, không dám xem thường nữa, mà thi triển Phạm Thánh Chân Ma Công biến thân thành Niết Bàn Thánh Thể, và cũng đã thúc giục thần thông đến cực hạn. Sau khi Hàn Lập biến thành Tam Niết biến thân của Niết Bàn Thánh Thể, thân thể dường như mạnh mẽ đến mức những tồn tại đại thừa kỳ cũng cảm thấy vô cùng khủng bố. 3 cái đầu nhếch mép cười, 6 cánh tay mơ hồ một cái biến ra vô số ảo ảnh điên cuồng bắn về phía đối diện. Trong chốc lát không gian nổi lên những tiếng rít chói tai, vô số quyên ảnh chằng chịt màu vàng từ trong hư không nối tiếp nhau hiện ra, vừa xuất hiện lại liền trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Sau một khắc, 4 phía quanh lão giả họ Dịch chấn động, quyền ảnh màu vàng tuôn ra tầng tầng lớp lớp, hóa thành một tầng kim quang hướng về phía trung tâm điên cuồng nện xuống. Lão già họ Dịch vô cùng hoảng sợ, cái đầu chim kêu lên một tiếng chói tai, 2 cánh tay như 2 cái bánh xe nhanh chóng bắt pháp quyết. 5 thanh tinh kiếm trước người lập tức xoay tròn liên hồi, mơ hồ một cái, 5 thanh tinh kiếm này biến thành một tầng màn sáng 5 màu, đem từ đầu tới chân. Lão già bảo hộ vô cùng chặt chẽ, đồng thời phù văn nhàn nhạt nổi lên, luồng pháp tắc biến mất lúc trước chấn động một cái lại lần nữa hiện ra. Trong chốc lát, phạm vi vài chục trượng lấy lão già làm trung tâm đều được bao phủ trong lực lượng pháp tắc này. Tất cả quyền ảnh vừa xuất hiện đều bị dừng lại trong hư không, nhưng những công kích đằng sau không bị ảnh hưởng, mà vẫn tiếp tục tiến đến công kích về phía trước. Bên ngoài màn sáng 5 màu thoáng một phát nổi lên thanh âm, ầm ầm, từng đoàn kim quang, lập tức nổ vang ra hóa thành những vòng tròn quay liên hồi điên cuồng oanh kích, liều mạng hướng tới phía màn sáng mà bắn đi. Tuy nhiên những công kích này chỉ cần vừa tiếp cận màn sáng tất cả chúng dường như đều bị đông cứng lại trong hư không. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy bên ngoài màn sáng 5 màu phảng phất như xuất hiện một bức tường hình tròn vô hình. Tất cả công kích bất kể bản thân quyền ảnh màu vàng hay những vòng tròn bạo liệt hình thành từ chúng đều bị mạnh mẽ chắn lại bên ngoài. Tuy nhiên quyền ảnh màu vàng ẩn chứa uy năng vô cùng kinh người, hơn nữa dưới những cánh tay của cự viên điên cuồng vung ra, số lượng của chúng cũng nhiều tới mức người thường không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy chỉ sau thời gian vài lần hít thở, 4 phía hình thành trùng kích mãnh liệt, như là hóa thành tầng tầng những cơn sóng màu vàng chói mắt, hết thảy từng luồng sóng đó không ngừng oanh kích vào trung tâm, một cỗ linh áp khủng bố khiến cho lão già họ Dịch run sợ đang lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng tụ tập đến, thoáng cái khiến cho sắc mặt lão già đã có chút phát xanh. Đúng lúc này, màn sáng 5 màu bắt đầu run lên nhẹ nhẹ, quyền ảnh màu vàng bị đông cứng lại ở 4 phía không ổn định được nữa, mà sáng lấp lánh lên, tiếp đó truyền ra âm thanh gặc giòn tan như thủy tinh vỡ. Lần này, lão già không thể nào thờ ơ được nữa rồi, sau khi quát khẽ một tiếng, 2 cánh tay biến đổi pháp quyết, màn sáng trước người chấn động rồi co rụt lại, thoáng cái đem phạm vi màn sáng bên ngoài rút nhỏ lại chỉ còn gần một nửa, đồng thời lại há miệng phun ra mấy ngụm tinh huyết màu xanh như ngọc. Số máu huyết này chớp động một cái liền biến thành những phù văn màu xanh biếc, mơ hồ một cái chui vào màn sáng không thấy nữa, thanh âm vù vù vang lên, màn sáng vốn đang run rẩy thoáng cái khôi phục sự vững vàng vốn có, 4 phía hư không sắp sụp đổ cũng ngưng tụ lại khôi phục. Như thường, nhất thời chúng lại đem những gợn sóng màu vàng từ 4 phía tiếp tục mạnh mẽ cản lại. Lão già họ Dịch nhìn thấy hết thảy mới thở ra một hơi, nhưng trong miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng. Phù văn nhàn nhạt trong màn sáng hiện lên, mơ hồ có 5 đạo bóng kiếm một lần nữa muốn biến ảo ra, nhưng phía trước mặt, cự viên do Hàn Lập biến thành bỗng nhiên dừng huy động một cánh tay lại, lại thò xuống một cái, trong tay lóe lên một đoàn lục quang, một thanh trường kiếm màu xanh thoáng cái hiện ra, mặt ngoài còn ẩn hiện mấy cái cổ văn màu bạc không biết tên. Cánh tay rung lên một chút, mặt ngoài mộc kiếm lập tức chớp động một tầng tinh quang, cùng lúc đó thiên địa nguyên khí trong phạm vi vài dặm bỗng nhiên run lên liền biến thành những tia sáng diễm lệ cuốn về phía thanh kiếm. Mộc kiếm màu xanh mơ hồ một cái, lập tức điên cuồng lớn lên, trong khoảnh khắc biến thành khổng lồ lớn hơn trăm trượng, cũng nằm trên cánh tay thô to của cự viên không, chút do dự chém về phía đối diện. Phốc phốc một tiếng, những phù văn màu vàng và bạc liên tục di chuyển bất định. Một đạo kiếm ảnh khổng lồ màu xanh thẫm hình trăng lưỡi liềm từ trên mộc kiếm bắn ra, chớp động một cái lập tức vượt qua quyền ảnh chẳng chỉ trực tiếp chui vào trong phạm vi bao phủ của lực lượng pháp tắc kia. Một màn quỷ dị xuất hiện, kiếm ảnh hình trăng lưỡi liềm màu bạc lóe lên linh quang, vậy mà như không thấy lực lượng pháp tắc bao phủ trong đấy liền trực tiếp xuyên thủng qua. Đồng thời trong ánh mắt lão già họ Dịch lúc này sắc mặt đang trở nên trắng bệch, chém lên trên màn sáng năm màu nhanh như thiểm điện. Một tiếng oanh nổ mạnh, lưỡi kiếm khổng lồ hình trăng lưỡi liềm chỉ run lên, liền hóa thành một điểm sáng gai màu bạc trắng nổ tung ra. Một cỗ lực lượng pháp tắc càng thêm cường đại hơn lập tức cuốn tới, đem màn sáng có ẩn chứa thời gian pháp tắc mạnh mẽ xé rách ra rồi bị hóa thành một vầng sáng màu bạc nổ tan tành. Trong chốc lát, hai cỗ lực lượng pháp tắc quấn quanh một chỗ với nhau phát ra những âm thanh bén nhọn quái dị từ bên trong, vầng sáng giống như một quả cầu tuyết nhanh chóng điên cuồng lớn lên, nháy mắt đã biến thành lớn tới vài mẫu. Các loại chấn động kịch liệt từ bốn phía hiện lên, từ không trung hóa thành những vòi rồng cực lớn đem tất cả không gian xung quanh cuốn vào, trong đó, mà cự viên sau khi chém ra một kích này, thân hình vốn khổng lồ như núi cao lóe lên hào quang, bỗng rút nhỏ lại hơn một nửa, nhưng khí tức trên người không giảm đi chút nào, ngược lại trên mặt hiện lên vẻ tàn khốc, tất cả những cánh tay đều dừng lại, sáu bàn tay toàn bộ chụp vào thân cự kiếm màu xanh thẫm, tiếp đó gầm nhẹ một tiếng rồi một lần nữa vung tay lên, tiếng xé gió vang lên. Lần này theo mộc kiếm màu xanh thẫm bay ra không còn là hình trăng lưỡi liềm màu bạc nữa, mà là một đạo kiếm khí mờ mịt. Tuy nhiên kiếm khí này vừa bay ra, lắc lư một cái xuất, hiện phía trên vầng sáng màu bạc, xoay quanh nó một vòng bỗng nhiên khẽ cong lại biến thành một cái vòng tay cực lớn. Cái vòng tay này lớn khoảng chừng gần một dặm, bên ngoài trông sắc bén vô cùng, toàn thân xanh biếc ướt át, từ nó cũng tản mát ra chấn động mãnh liệt của pháp tắc. Chỗ lông mi trên ba cái đầu của cự viên bỗng lóe lên hắc quang, mỗi cái đầu hiện ra một cái yêu mục đen như mực, mấy cánh tay đồng thời nhấc lên, dùng một ngón tay ngưng trọng điểm về phía hư, không một cái, trong miệng quát ra một tiếng chảm lạnh lùng, phốc một tiếng, vòng tay vừa hiện lên phù văn màu bạc bỗng nhiên mơ hồ rồi biến mất, nhưng lập tức, một chỗ phía dưới gần vầng sáng màu bạc chấn động, vòng tay màu xanh biếc hiện ra không một tiếng động. Vừa vặn đem vầng sáng màu bạc bao lại ở giữa, hàn quang lạnh lẽo lóe lên, quầng sáng bỗng nhiên co rụt lại liền biến thành một đạo hư ảnh không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó từ trong vầng sáng màu bạc vang lên, tiếng oanh minh, một sợi lục tuyến chậm rãi hiện ra, từ nó tuôn ra những tia sáng yếu ớt màu xanh lục. Tất cả vầng sáng, từ trung tâm toàn bộ bị mạnh mẽ xé rách ra, chia tách làm hai phần lớn nhỏ. Phàm nhân tu tiên, chương 2287, cuộc chiến với tu la thù 6, không riêng gì vầng sáng màu bạc. Mà cả hư không xung quanh đều bị tia lục tuyến kia chém vỡ, từ đó tuôn ra những hắc quang đen nhánh. Tới khi ánh sáng màu bạc thu lại, toàn bộ tình hình phía trong vầng sáng rốt cuộc cũng hiện ra, chỉ thấy tại trung tâm vầng sáng khi nãy, thình lình lại lấy tia lục tuyến kia làm trung tâm, mà phân chia thành hai phần trắng và đen hoàn toàn khác nhau. Phần phía trên lục tuyến vẫn giống hệt lúc trước, nhưng lại được một mảng sáng óng ánh giống như màn sáng năm màu bảo vệ cực kỳ chặt chẽ hơn một nửa. Phần phía dưới lục tuyến là một vết nứt không gian đen kịt, từ bên trong tản mát ra lực lượng không gian đang điên cuồng hướng bốn phương tám hướng tràn ra, bộ dáng dường như muốn đem hết thảy mọi thứ cắn nuốt hết vào trong. Hiện tượng thiên văn khủng bố như thế khiến cho những người đang chiến đấu ở nơi khác trông thấy không khỏi dừng tất cả pháp quyết và động tác trên tay lại mà nhao nhao đem thần niệm quét qua phía bên này. Sau khi nhìn rõ hết thảy, mấy tên tu la thủ trong lòng đều cả kinh, còn bọn người Mạc Giản Ly thì lại cảm thấy vui vẻ. Lão già họ Dịch biến thành quái vật đầu chim tuy rằng không triệt để mất mạng, nhưng nửa thân hình cũng đã biến mất không thấy đâu nữa, còn tồn tại chỉ là nửa bộ phận trên bên trong màn sáng năm màu. Tuy nhiên mặt mũi hắn thì mồ hôi chảy ròng ròng đang thúc giục một tấm chắn sáng năm màu óng ánh. Tầng mảng sáng phảng phất như một vách tường bằng tinh thể kia, thình lình chính là từ bên trong tấm chắn điên cuồng tuôn ra những phù văn năm màu, rồi ngưng tụ lại mà biến ảo thành lực lượng không gian màu đen phía dưới hướng lên phía trên điên cuồng lan tràn tới. Vừa tiếp xúc với mảng sáng này lập tức trở nên chậm chạp hơn hẳn. Huyền Thiên Chi Bảo, vậy mà ngươi lại có được một bảo vật huyền thiên nguyên vẹn, nếu không có lực lượng pháp tắc của bảo vật này thì ngươi làm sao có thể phá vỡ thần thông thời gian của lão phu. Lõa già họ Dịch gắt gao nhìn chằm chằm vào thanh kiếm màu xanh thẫm trong tay cự viên, giọng nói có chút khan khàn kêu lên, trên mặt lúc này chỉ còn biểu lộ ra sự kinh sợ. Tuy rằng loại chí bảo cấp bậc huyền thiên, trên thế gian này cũng có một số cường giả đại thừa có thể có được một hai kiện, nhưng đối với 89/10 những tồn tại đại thừa khác mà nói, đến hết cuộc đời cũng không có cách nào có được một kiện huyền thiên chi bảo đấy. Đại đa số tồn tại đại thừa ở các giới, có thể có được một hai kiện bảo vật phỏng chế hoặc huyền thiên, tàn bảo hộ thân đã xem như là một chuyện rất không tồi rồi. Lão già họ Dịch tuy rằng tu vi cùng thần thông ở trong những đại thừa cùng thế hệ, cũng xem như là kẻ có danh tiếng, nhưng trên phương diện này lại không có được bao nhiêu cơ duyên, nên cũng không thể có được một kiện bảo vật huyền thiên tới tay. Tuy nhiên có thể dưới hai lần chém liên tiếp của huyền thiên trảm linh kiếm, mà vẫn có thể giữ được tính mạng, có thể thấy thực lực của lão cũng rất bất phàm rồi. Cần gì phải nói nhảm như thế, các hạ nếu không phải có năm thanh tinh kiếm kia trong tay, chẳng phải cũng đồng dạng không cách nào thi triển ra lực lượng thời gian hay sao? Cự viên sau khi chém ra kiếm thứ hai, thân hình một lần nữa co rút mà nhỏ lại chỉ còn cao hơn 10 trượng, trên miệng cười lạnh một tiếng, lập tức bước nhanh về phía trước một bước. Phanh một tiếng trầm đục, hư không xung quanh chấn động một tiếng, thân ảnh cự viên thoáng một cái kéo dài qua khoảng cách hơn 100 trượng xuất hiện ở không trung trên đầu lão già họ Dịch. Thiên địa nguyên khí một lần nữa quần cuộn kéo tới, trường kiếm xanh thẫm trên tay cự viên rung lên, lại lao xuống phía dưới không chút do dự chém ra kiếm thứ ba. Một đạo kiếm quang mờ mịt màu bạc xuất hiện, phảng phất như trăng sáng trên trời rơi xuống, từ đó một luồng pháp tắc lạnh lẽo chấn động rồi điên cuồng tuôn ra một lần nữa. Lão già họ Dịch phía dưới thấy vậy, trên mặt trở nên tái nhợt vô cùng, như thế nào lão cũng không thể tin được đối phương lại có năng lực thúc giục huyền thiên chi bảo lần thứ ba. Phải biết rằng loại bảo vật như huyền thiên chi bảo, mỗi lần toàn lực thúc giục chẳng những hao phí lượng chân nguyên kinh người, mà gánh nặng đối với thân thể càng to lớn tới tình trạng khó có thể tưởng tượng được. Thậm chí đối với một vài cường giả đại thừa, có thân thể yếu ớt chỉ cần toàn lực thúc giục một lần, cũng có thể tạo thành nguy hiểm chí mạng đối với thân thể. Nếu không lúc trước khi Hàn Lập còn ở tu vi hợp thể kỳ, mặc dù đã đem niết bàn biến thân tu luyện tới giai đoạn thứ hai, cũng đâu chỉ có thể miễn cưỡng phát huy một chút uy năng của huyền thiên trảm linh kiếm mà thôi. Mặc dù trảm thứ ba thật sự ngoài dự tính, nhưng lão già họ Dịch phía dưới tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Trên mặt hắn bỗng hiện lên vẻ tàn khốc, một ngón tay điểm về phía tấm chắn óng ánh phía trước một cái, lại tiếp tục há miệng phun ra mấy ngụm tiên huyết màu lục bích vào trong đó, đồng thời quay đầu quát lên một câu lạnh lùng. La đạo hữu, mau gọi anh đạo hữu ra đi, kẻ trước mặt này, ta không có cách nào cầm chân hắn được nữa đâu. Lời này rõ ràng là hướng đến vị tu la thủ tộc mẫu kia mà nói đấy. Lúc này, trước người phụ nhân chẳng biết khi nào có thêm mấy trăm cái châm nhỏ màu xanh, đang hóa thành vô số mũi tên chói mắt cùng hai người huyết nhiên, phía đối diện khó phân thắng bại, bộ dáng nhất thời như đang còn giằng co. Vị tộc mẫu tu la thủ này vừa rồi một mực dùng thần niệm quan sát tình hình lão già bên kia, sau khi nghe thấy tiếng kêu hồn hển của hắn, liền biến sắc, ánh mắt chớp động vài cái mới âm thầm cắn răng, một bàn tay trong tay áo siết chặt, đem một khối mộc bài màu đỏ tươi bóp cho nát bấy. Ở phía rất xa, Mạc Giản Ly cùng với hai con linh sủng đang thúc giục 7-8 kiện bảo vật khác nhau, kéo theo 4 gã tu la thù trưởng thành, lúc thì đánh nhau, lúc thì rút chạy đã cách xa biên giới thạch thành mấy chục dặm. Nhìn bộ dáng hắn đầm đía mồ hôi, rõ ràng là cũng không cách nào chống đỡ thêm thời gian dài nữa. Cùng lúc đó, phía dưới thạch thành, trong một gian mật thất có tầng tầng cấm chế phòng hộ nghiêm mật nhất, có một kẻ nào đó, hai tay đang nâng một kiện vật phẩm màu đen hình cây côn bổng làm bằng kim loại. Bỗng nhiên hắn ồ nhẹ một tiếng, hai mắt chậm rãi trợn lên, trong con mắt một tia máu tỏa ra. Bên ngoài cửa lớn của mật thất, hai bên trái phải đặt hơn 10 viên cầu đường kính lớn hơn một trượng có màu đỏ như máu, những viên cầu huyết sắc này vừa hiện lên bạch quang liền xuất hiện những vết rách, từng luồng khí tức khủng bố từ đó tản ra, bên trong mơ hồ như có quái vật gì đó đang muốn thoát ra ngoài. Tấm chăn óng ánh lóe lên, một lần nữa lại biến ảo thành năm thanh tinh kiếm chém vào nhau ở trong hư không, phát ra những chấn động pháp tắc yếu ớt, đem vòng ánh trăng kia giữ lại trong hư không. Cùng lúc đó, phía dưới màn sáng năm màu khẽ run lên rồi biến mất không thấy đâu nữa. Sau lưng lão già họ Dịch lại truyền đến một tiếng phốc phốc, một đôi cánh năm màu hiển hiện ra, không chút do dự hung hăng vỗ một cái. Nửa thân tàn còn lại của lão già bỗng khẽ động, thoáng cái biến thành một đạo hư ảnh chạy về phía thạch thành trốn đi. Trong mắt Hàn Lập lóe lên hàn quang, mộc kiếm xanh thẫm trong tay cự viên do hắn biến thành bỗng rung lên, vầng trăng phía dưới nhoáng lên một cái khiến cho linh áp khủng bố đang tản ra bỗng chốc điên cuồng tăng lên mấy lần, đem lực lượng pháp tắc yếu ớt mà năm thanh tinh kiếm kia đang tản mát ra mạnh mẽ đập tan. Năm thanh tinh kiếm lúc này gào thét một tiếng, bốn thanh trong đó lập tức nổ văng ra thành những điểm linh quang, chỉ còn một thanh hào quang ảm đạm từ trên cao rơi xuống, lóe lên rơi xuống vùng đất cát phía dưới không thấy bóng dáng. Âm thanh nổ ầm ầm vang lên, phía trước hư ảnh lão giả họ Dịch lóe lên một luồng điện quang màu bạc. Cự viên ba đầu sáu tay toàn thân lấp lóe hổ cong điện thoáng cái mơ hồ, mà hiện ra, vừa vặn chắn ngay phái trước thạch thành. Lúc này, trường kiếm xanh thẫm trong tay cự viên sớm đã biến mất không thấy đâu nữa, theo đó là yêu mục, và những cái sừng ngắn dựng thẳng trên đầu đã toàn bộ biến mất một cách quỷ dị. Hàn Lập vậy mà đã giải trừ Niết Bàn biến thân, chỉ còn duy trì Phạm Thánh Kim thân bình thường mà thôi. Cự viên màu vàng trên mặt không chút biểu tình bỗng gầm nhẹ một tiếng, sáu nắm đấm cực lớn hướng về phía lão già đang biến thành hư ảnh, trước mặt nện xuống một quyền, lập tức sáu đoàn kim quang, lóe lên trong hư không, hội tụ với nhau thành một vòng xoáy màu vàng quay tít một hồi, rồi phóng về phía hư ảnh lão già họ Dịch. Lão già họ Dịch thấy vậy, trong mắt lóe lên sự sợ hãi, miệng cắn răng một cái cánh năm màu sau lưng bỗng mơ hồ hướng đầu vai phía đó chém xuống, một cánh tay lúc này lặng yên rơi xuống. Phanh một tiếng tự bạo thành một bóng người màu đỏ, như máu bổ nhào về phía vòng xoáy trước mặt. Tiếng ầm ầm bạo liệt lập tức từ trong vòng xoáy màu vàng, truyền ra không ngớt, bóng người màu đỏ lập tức bị quấy cho nát bấy. Nhưng bản thân vòng xoáy cũng bị ngưng trệ lại một lát. Hàn Lập biến thành cự viên, sắc mặt nhất thời hơi đổi. Bởi vì trong nháy mắt ngay khi bóng người màu đỏ lao ra, hư ảnh lão già trước mặt kia đã mơ hồ một cái biến mất theo gió. Cự viên bỗng nhiên xoay người một cái, nhìn về phía đầu tường lớn trên thạch thành lúc này đang được mấy tầng màn sáng bao bọc. Kết quả là thấy trên tường thành, những điểm huyết quang ngưng tụ với nhau, thân hình không trọn vẹn của lão già họ Dịch bỗng hiện ra không một tiếng động. Tuy nhiên cái đầu khổng tước trước kia thình lình đã biến mất, khôi phục lại khuôn mặt của con người. Trong mắt cự viên bỗng hiện ra sắc thái khác thường, bờ môi của cái đầu lâu, ở chính giữa dùng một thanh âm thấp tới không thể nghe thấy máy động vài cái. Nếu lúc này có người tiến tới trước mặt hắn mà tập trung lắng nghe, thì có thể nghe được mấy chữ hóa kiếp đại. Pháp, vừa rồi bí thuật, mà lão già thi triển hoàn toàn chính xác có chút tương tự với hóa kiếp đại pháp, mà hắn đã từng tu luyện qua trước kia, tin rằng dù không phải cùng một loại bí thuật, thì nhất định cũng có quan hệ sâu xa với nhau đấy. Nhưng lúc này, lão già họ Dịch trên tường thành hiển nhiên đã đại thương nguyên khí, hai mắt hung dữ nhìn Hàn Lập một cái mới bất chấp tất cả những chuyện khác, mà từ trong áo móc ra mấy viên đan dược ăn vào. Tiếp đó mấy cái phù lục từ tay, áo bay ra, lóe lên tức thì nhập vào bên trong thân hình. Phốc phốc vài tiếng, trong tiếng chú ngữ trầm thấp của lão già, chỗ bị cụt ở phần eo không trọn vẹn toát ra vài luồng huyết vụ, bắt đầu tu bổ thân hình, những sợi tơ máu chẳng chịt đan xuống. Trong khoảnh khắc một cánh tay cùng nửa người dưới bỗng nhờn như hiện phía trong huyết vụ, xem ra không mất bao lâu là có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu rồi. Nhưng Hàn Lập như thế nào lại để cho lão già có cơ hội như vậy? Hắn thét dài một tiếng, ba cánh tay đồng thời cuốn ra, lập tức ba ngọn núi nhỏ màu sắc xanh, đen, năm màu, hoàn toàn khác nhau đồng thời hiện ra trong lòng bàn tay, rồi không chút do dự ném chúng về phía thạch thành. Ba cánh tay khác thành chảo phất ra hư không, sau khi ánh sáng xanh hiện ra, bỗng nhiên hiện ra ba thanh trường kiếm màu xanh nhạt, nhoáng cái đón gió biến thành lớn hơn một trượng, lập tức hướng tới thạch thành điên cuồng chém xuống, âm thanh suy suy nổi. Lên, vô số kiếm quang màu xanh chẳng chỉ tuôn ra, hóa thành từng mảnh bóng kiếm bắn đi. Ba ngọn núi nhỏ loáng lên, tức thì lăng không biến thành lớn hơn mấy trăm trượng, cũng hướng thạch thành hung hổ đập xuống. Trong chốc lát hư không tiếng oanh minh vang lên liên tục. Bên ngoài thạch thành đồng thời hiện ra mấy tầng màn sáng, từng tầng cấm chế chấn động rồi điên cuồng hiện lên. Cùng lúc đó, tại một nơi hẻo lánh được che giấu trong pháp trận, một số ít những tên tộc nhân tu la thủ cùng với mấy tên dị thú đẳng cấp cao khác vừa biến mất khi nãy, sắc mặt đồng thời tái nhợt, há mồm phun ra một ngụm máu huyết, dưới công kích mãnh liệt, mặc dù thạch thành bố trí cấm chế phòng hộ cũng được xem như không hề tầm thường, thì cũng không thể duy trì được bao lâu nữa. Khi công kích của cự viên kéo đến như mưa bão, vài tầng màn sáng nhanh chóng tán loạn biến mất, trong khoảnh khắc chỉ còn lại một tầng cuối cùng. Trên đầu thành, lão già họ Dịch thấy cảnh này sắc mặt tức thì trở nên tái nhợt vô cùng. Hắn tuyệt đối không thể ngờ, Hàn Lập sau khi trải qua một hồi đại chiến cùng hắn, lại vẫn còn có được chân nguyên mạnh mẽ như vậy, mạnh mẽ công phá phòng hộ cấm chế của thạch thành. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên từ trong thạch thành truyền ra thanh âm cực kỳ kiều mị của một người con gái. Phàm nhân tu tiên, chương 2288, cuộc chiến với Tu La Thù 7. Vừa dứt lời, bỗng nhiên từ trong thạch thành có hơn 10 luồng huyết ảnh lao lên, lại hóa thành từng đoàn huyết vụ nổ bung ra. Lập tức quần quận những cơn sóng máu huyết phóng thẳng lên trời, đem hơn nửa công kích của kiếm quang và ba tòa cực sơn bên ngoài ngăn cản lại. Nhờ đó mà những cấm chế vốn đang chống đỡ khó khăn của thạch thành được ngừng lại một chút, rồi một lần nữa ổn định lại. cự viên do Hàn Lập biến thành gặp tình cảnh này tự nhiên giận dữ giống to một tiếng, đột nhiên há miệng ra phun ra một luồng hổ quang điện màu vàng bắn xuống, lóe lên lập tức lao bổ lên trên làn sóng máu huyết, oanh một tiếng, những sợi tơ điện vừa va chạm tới, mùi khét lẹt nồng nặc phát ra, những làn sóng máu huyết gần đó lập tức biến mất không còn một móng. Ích Tà Thần Lôi, từ trong làn sóng huyết truyền ra một tiếng ổ nhẹ, nhưng lập tức thay bằng tiếng cười khẽ, bốn phía sóng huyết bỗng nhiên cùng hướng về một chỗ mà hội tụ, quay tròn với nhau ngưng tụ lại, thoáng cái biến thành một thiếu nữ kiều mị mặc váy ngắn màu đỏ cùng hơn 10 con quái vật đầu sói thân gấu cao tới mấy trượng. Cô gái kia trông dáng vẻ chỉ như thiếu nữ 15-16 tuổi, một tay cầm lãng hoa màu xanh biếc, dáng người cao dài thướt tha, dung nhan xinh đẹp kiều mị như nước, da thịt trắng như tuyết như ngọc, một đôi mắt máy động linh hoạt, toàn thân tản mát ra một lực hấp dẫn không gì sánh kịp. Dù cho người có tấm cảnh như Hàn Lập, vừa nhìn xuống cũng không khỏi có chút thần tình hoảng hốt, trong nội tâm Hàn Lập thấy rùng mình, vội vã thúc giục luyện thần thuật mới khiến thần hồn thanh tĩnh lại. Nhưng ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ thoáng cái đã trở nên ngưng trọng hơn vài phần, thần niệm hắn khẽ động liền trực tiếp quét qua thiếu nữ, hợp thể hậu kỳ, Hàn Lập không khỏi có chút kinh ngạc, thanh thế mà thiếu nữ này đi ra hồi nãy tuyệt đối không thua gì những tồn tại đại thừa kỳ, nhưng lại chỉ có tu vi hợp thể kỳ, thật sự là một chuyện không ngờ tới, ngược lại hơn 10 con quái vật đầu sói thân gấu kia, toàn thân màu huyết hồng, nguyên một đám đều có tu vi hợp thể trung kỳ, nhưng tụ tập với nhau một chỗ, thì lại tản mát ra khí tức khủng bố không kém gì đại thừa kỳ bình thường. Tâm niệm Hàn Lập nhanh chóng xoay chuyển, âm thầm suy đoán lai lịch của thiếu nữ mặc váy đỏ, công kích trên tay hơi dừng lại một chút, kiếm ảnh đầy trời khắp nơi lúc này tản ra rồi biến mất trong hư không, ba tòa cực sơn cao mấy trăm trượng cũng tụ lại trên bầu trời. Ngươi là ai, cũng là người của Tu La Thủ Nhất Tộc hay sao? Cự viên phát ra âm thanh nổ mạnh ầm ầm quát hỏi, khí tức mà thiếu nữ phát ra cùng những tên tu la thù khác cực kỳ giống nhau, nhưng trong đó có pha thêm vào một cỗ khí tức quen thuộc khác, cẩn thận hồi tưởng lại, thì thấy giống hệt khí tức phát ra từ những tên không ngư tộc ở Càn Hỏa Trì. Tiểu nhất bất tài, ta chính là thiếu chủ của thành này, mấy vị đạo hữu là người từ bên ngoài giới này tới, không biết bổn tộc có chỗ nào đắc tội với, chư vị mà tới mức phải chém chém giết giết. Chi bằng chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau một chút, không chừng lại có thể biến chiến tranh thành tơ lụa đấy. Con mắt sáng như trăng rằm của thiếu nữ mặc váy đỏ chuyển động, mỉm cười hướng về Hàn Lập nói ra, hoàn toàn là khẩu khí ngang hàng, bộ dáng không có chút nào ý sợ hãi đối với tồn tại đại thừa kỳ. Biến chiến tranh thành tơ lụa, trừ khi quý tộc chịu đem tinh thạch của mình giao ra, nếu không dù cho Hàn Mô có nguyện ý đáp ứng thì các đạo hữu khác cũng không có khả năng đồng ý đâu. Cự viên mặt không chút biểu tình, lạnh nhạt trả lời, thiếu nữ váy đỏ nghe thấy sắc mặt hơi đổi, đang định nói thêm gì nữa thì lúc này, Tu La Thủ Tộc Mẫu phía xa hướng về phía thiếu nữ quát to, anh Nhi không cần phải lôi thôi dài dòng với chúng, bọn chúng đến để mưu đồ thần thông pháp tắc của nhất tộc chúng ta, là chuyện không phải ngươi chết thì ta vong, căn bản là không có khả năng dừng tay, còn không, mau mau động thủ. Vị Tu La Thủ Tộc Mẫu này vừa thấy thiếu nữ hiện thân, lúc này không còn cố kỵ nào nữa, trong lời nói lập tức hiện ra vẻ hung lệ. Thiếu nữ mặc váy đỏ nghe xong câu đó, lông mày thoáng nhíu lại, ngẩng đầu nhìn lướt qua hai chiến đoàn khác, mới thở dài một hơi nói, vốn là còn nghĩ không phải chiến đầu, nhưng bây giờ xem ra đã là muôn vàn khó khăn rồi, đã như vậy chớ trách tiểu muội ra tay vô tình. Thiếu nữ nói đến câu sau, trên mặt dù vẫn đầy vẻ kiều mị, nhưng thanh âm lại thoáng cái trở nên băng hàn thấu xương. Nội tâm Hàn Lập đột nhiên nổi lên cảm giác cực kỳ nguy hiểm, trong lòng khẽ rùng mình, không lưỡng lự khẽ động hai chân, thân hình lúc này hóa thành hư ảnh bắn ngược về phía sau. Cơ hồ cùng một thời gian, phụ cận trên không Hàn Lập hiện lên huyết quang, một cái cự chảo mang theo quần cuộn huyết khí nhanh như thiểm điện chụp xuống, vô thanh vô tức, không hề thấy có chút dấu hiệu báo trước, chỉ thấy huyết quang lóe lên, nơi Hàn Lập đứng trước kia bỗng chốc đã bị huyết vụ bao phủ lấy. Đồng thời ở một chỗ bên trong huyết vụ lại xoay động, một thiếu nữ mặc váy đỏ trên mặt vẫn hiện dáng vẻ tươi cười khác hiện ra, mà ở màn sáng phía trong thạch thành, một tên anh nhi khác lại mơ hồ, thoáng cái biến ảo thành một, trong những tên có thân thể đầu sói thân gấu lạ lùng đang ở bốn phía xung quanh kia. Hàn Lập cả kinh, ngón tay cự viên điểm về phía hư không đối diện một cái, một luồng thanh mang, từ ngón tay bắn ra, lắc lư cái liền biến thành một luồng cầu vồng màu xanh lá cây dài hơn 10 trượng, chớp động một cái như thuấn di đến trước mặt thiếu nữ váy đỏ, nhanh như thiểm điện vây quanh nàng ta rồi khẽ quấn lấy, một màn kinh người xuất hiện. Anh Nhi kia bị vây quanh cầu vồng không chỉ không hề tỏ ra bối rối, mà ngược lại còn hướng tới Hàn Lập lộ ra nụ cười quỷ dị, một bàn tay trắng nõn phất ra, năm ngón tay trực tiếp chặn ngang luồng cầu vồng kia lại, đồng tử Hàn lập co rút lại, nhưng trong lòng thì không ngừng thúc giục kiếm quyết. Lập tức hào quang cầu vồng màu xanh lá cây tỏa sáng ra, hóa thành một con thanh dao trông rất sống động, dương nanh múa vuốt bổ nhào về phía thiếu nữ, lại mở miệng đem thiếu nữ một ngụm nuốt vào trong miệng. Nhưng chỉ sau một khắc, một tiếng vang thật lớn từ trong thể nội thanh dao truyền ra, bên trong là vô số tơ máu từ đó xuyên thủng ra ngoài, đem thanh dao xé rách thành nhiều mảnh. Thiếu nữ mặc váy đỏ nhõng nhẽo cười một tiếng, vậy mà như ẩn như hiện từ trong huyết quang hiện ra. Cự viên do Hàn Lập biến thành gầm lên giận dữ, một bàn tay đầy lông xù nhấc lên rồi vỗ xuống một cái. Trên không phía xa chợt chấn động kịch liệt, một bàn tay khổng lồ lớn gần một mẫu xé rách hư không mà thoáng hiện ra, cũng cùng vô số hổ quang điện màu vàng bên trong lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà vỗ xuống. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, điện quang hiện ra chợt bắn tung tóe ra bốn phía, một cỗ lực lượng lớn như bầu trời khiến người ta khó có thể tin được vỗ xuống nhanh như sấm sét. Mặc dù một thân thần thông của thiếu nữ lợi hại tới mức khó có thể tưởng tượng được, nhưng chỉ hơi tiếp xúc với cỗ lực lượng này cũng không khỏi phải ngưng vẻ tươi cười lại. Thân hình bỗng chốc sụp đổ mà tan ra, bị điện quang màu vàng thoáng cái bao phủ hoàn toàn trong hư không. Khi tất cả chấn động hào quang thu lại, hư không chỗ trước kia chỉ còn lại một tiểu kiếm màu xanh đang ảm đạm vô quang mà thôi. Cùng một thời gian, trong cấm chế của Thạch Thành, một trong những con vật lạ lùng đầu sói thân gấu kia, bỗng phanh một tiếng nổ tung thành một luồng huyết vụ, những huyết vụ này ngưng tụ lại. Sau đó thiếu nữ mặc váy đỏ với khuôn mặt mỉm cười lại một lần nữa hiện thân ra. Hai mắt Hàn Lập trông thấy hết thảy thì trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, cự viên biến thân lại hướng về phía tiểu kiếm ở xa vẫy một cái, lập tức tiểu kiếm kêu lên một tiếng trầm thấp, rồi bắn ngược trở về, lóe lên cái đã rơi vào lòng bàn tay. Hàn Lập cúi đầu xem xét, sắc mặt hơi đổi, chỉ thấy một thanh thanh trúc phong vân kiếm, bề mặt loang lổ vết màu, ánh sáng màu xanh yếu ớt, trông có vẻ như linh tính đã bị hao tổn không ít. Tinh mang trong mắt cự viên lóe lên, hai tay đột nhiên trà sát lên tiểu kiếm, lập tức một tiếng nổ vang, giữa ngón tay một mảng hổ quang điện màu vàng di chuyển liên tục, khi tất cả điện quang thu về một lần nữa, hiện ra tiểu kiếm, vết máu ở mặt ngoài đều đã bị loại trừ hết, một lần nữa khôi phục lại màu sắc xanh nhạt sáng ngời. Huyết linh thuật, hóa ra ngươi tu luyện công pháp huyết đạo chí tà, trách không được ngay cả bổn mạng phí kiếm của Hàn Mộ cũng dám làm dơ bẩn. Cự viên cầm trong tay tiểu kiếm ném đi, thoáng một cái há miệng hút vào thể nội, mới thần sắc lạnh lẽo nói ầm ầm về phía xa. Đạo hữu quả là kiến thức rộng rãi, ngay cả huyết linh thuật cũng biết. Tuy nhiên tiểu muội cũng không nghĩ tới, bổn mạng phí kiếm của các hạ lại là dùng kim lôi trúc luyện chế thành, nếu không cũng sẽ không phí một phen tay chân như vừa rồi. Đã vậy tiểu muội đành dùng thủ đoạn chính thức cùng đạo hữu luận bàn một chút thôi. Thiếu nữ mặc váy đỏ thấy linh tính của phí kiếm cứ đơn giản như vậy mà khôi phục, cũng hơi giật mình cười nhẹ nói, rất tốt, vậy thì Hàn Mỗ cũng đành thỉnh giáo một chút huyền diệu của huyết linh thuật rồi. Nhưng trước đó, dịch, đạo hữu cũng chớ nhàn rỗi, cùng nhau động thủ đi. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, sau đó cự viên ba đầu sáu tay biến thành, bỗng nhiên sáu cánh tay cùng bấm niệm pháp quyết, lại dùng ngón tay điểm về phía Thạch Thành trên hư không một cái. Một hồi vù vù vang lên, ba tòa cực sơn vốn còn đang lơ lửng bất động trên không trung lúc này, quay tít một vòng, đột nhiên lớn lên thành hơn ngàn trượng. Một ngọn núi thoáng cái thả ra nhiều tầng vòng sáng hộ thể màu xám, ngưng tụ lại hóa thành hơn 10 cái trông như xúc tu lớn, hung hăng có lại rồi quật xuống phía màn sáng. Phía dưới một ngọn núi khác, tức thì vang lên âm thanh suy suy rất lớn, lăng không sinh ra vô số đạo kiếm khí vô hình, hóa thành một cái kiếm võng cực lớn gia nhập vào công kích. Một ngọn núi cuối cùng, ánh sáng năm màu sáng ngời, từng vòng quầng sáng lăng không hiện ra, không chút do dự điên cuồng nện xuống. Cấm chế còn lại bên trong Thạch Thành lúc này lại chợt hiện lên, thoang chốc, một lần nữa lung lay sắp đổ. Lão già họ Dịch trên đầu thành đang nhanh chóng tu bổ thân thể thấy cảnh này, sắc mặt liền đại biến, đầu vai nhoáng một cái, lập tức ngừng suy nghĩ tu bổ thân thể lại để ứng phó sự tình trước mặt. Nhưng chỗ bên cạnh hắn chợt chấn động, thiếu nữ anh nhi mặc váy đỏ thoáng cái hiện ra bên cạnh hắn, rồi duỗi ra một bàn tay trắng như ngọc vỗ ra. Lão già họ Dịch cả kinh, tự nhiên vô ý thức muốn tránh né, nhưng bàn tay trắng như ngọc kia trước đó một khắc còn mới trông thấy mà sau một khắc đã không biết như thế nào mà đặt trên vai lão già, linh quang hộ thể của hắn, và cử động tránh né đó vậy mà không có chút hiệu quả nào. Lão già tỏ ra kinh sợ muốn mở miệng nói gì đó, nhưng bàn tay trắng như ngọc trên đầu vai kia bỗng nhiên sáng lên ánh sáng màu xanh lục, thoáng một cái long lanh như thủy tinh trong suốt, đồng thời một cỗ lực lượng pháp tắc quen thuộc, lập tức đem toàn bộ thân hình hắn bao bọc bên trong, tình hình không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Cánh tay đầy máu cùng nửa thân dưới không trọn vẹn của lão già, chỉ vặn vẹo bên ngoài một cái, ngay dưới tác dụng của lực lượng pháp tắc, bỗng nhiên linh quang màu xanh thẫm lưu chuyển, chỉ mơ hồ một cái liền trở về giống hệt như bộ dáng trước khi hao tổn. Lúc này, thiếu nữ xinh đẹp mới nhẹ nhàng cười cười, bàn tay trắng như ngọc từ trên một đầu vai của lão già tách ra. Vật linh hồi sóc, Hàn Lập phía xa thấy một màn này, thiếu chút nữa thật sự trở nên hoảng sợ, không tự chủ được mà kêu lên một tiếng lớn thất thanh. Đây cũng không phải là pháp thuật giống với cái gọi là bất diệt thân thể, mà là do sự khống chế thời gian pháp tắc có chút thành tựu mới có thể thi triển ra, là một loại thần thông trong truyền thuyết. Mà lão già họ Dịch nhìn thấy hết thảy tự nhiên mừng rỡ, quay đầu lại có chút kích động hướng về thiếu nữ vội hỏi: "Anh đạo hữu, ngươi đã tìm hiểu thành công vật kia rồi hay sao?" Phàm nhân tu tiên, chương 2289. Cuộc chiến với Tu La Thủ 8, nào có dễ dàng tìm hiểu được như thế, ta chẳng qua mới lĩnh ngộ được chút bề ngoài mà thôi, ngược lại tranh đấu tiếp theo phải phiền Dịch sư bá tiếp tục ra tay đấy, đối phương dù sao cũng là cường giả đại thừa kỳ, anh nhi sao dám một mình đối mặt chứ, chỉ có thể ở bên cạnh phụ trợ sư bá một tay thôi. Thiếu nữ mặc váy đỏ mỉm cười hướng tới lão già nói: "Hắc hắc, ngay cả thần thông như vật linh hồi sóc cũng đã lĩnh ngộ được thì sao, có thể chỉ xem như thứ bề ngoài gì chứ. Hiện tại đã có anh nhì ở một bên kiềm chế, mà nói ta lại có thể tiếp tục cùng đối phương tái chiến một hồi đấy." Lão già họ Dịch cẩn thận kiểm tra thân thể của mình một phen, phát hiện vừa rồi tác dụng của thần thông hồi sóc của nữ tử trên người mình, dường như ngay cả hao tổn nguyên khí cũng đã được bù đắp một ít. Lúc này phấn chấn tin tưởng hẳn lên, tinh thần chấn động trả lời, tiếp đó hắn thét dài một tiếng, cái đầu nhoáng một cái, rồi một lần nữa biến thành bộ dáng quỷ dị mặt chim thân người. Hai cánh tay khẽ giơ lên, lóe lên một luồng ánh sáng màu bạc và một luồng ánh sáng màu vàng, tấm gương màu vàng cùng với quyển trục màu bạc lúc trước cùng lúc hiện ra. Lão già quát khẽ một tiếng, quyển trục trên tay trở nên mơ hồ, rồi biến ảo thành vô số phù văn màu bạc nổ tung ra, hướng lên không trung quay tròn ngưng tụ lại biến thành một kiện chiến giáp màu bạc, đem toàn thân hắn bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Trên bàn tay còn lại, gương đồng màu vàng tức thì hào quang rực rỡ, thoáng cái biến ảo thành hai phần cự kiếm màu vàng nhạt, hai cánh tay khẽ động đã nắm lấy nó trong tay. Thiếu nữ ở bên cạnh thấy vậy mỉm cười, một tay bấm niệm pháp quyết, hai con quái thú đầu sói trước người nổ tung vang lên tiếng trầm đục, hóa thành hai luồng huyết vụ bổ nhào về phía trước người. Lúc này bàn tay thiếu nữ chớp động huyết quang quỷ dị, cũng lẩm bẩm vài câu hướng về phía lão già ở trong hư không. Phốc phốc vài tiếng, những phù văn màu đỏ như máu từ đầu ngón tay bắn ra, lóe lên lập tức chui vào trong áo giáp của lão già. Một tầng huyết vân quỷ dị lập tức nổi lên trên mặt áo giáp, liên tục di chuyển bất định. Cùng lúc đó, lão già họ Dịch cảm thấy trong thể nội có một cỗ nhiệt khí bắt đầu nổi lên, khí lực toàn thân bỗng nhiên tăng lên gấp bội, đồng thời một cỗ nội y cuồng bạo từ trong đáy lòng chợt dâng lên, khiến cho hai mắt chưa phát giác ra đã có những tia máu trải rộng, trong nội tâm chiến ý bùng nổ. Thị huyết thuật, rất hay, rất hợp với tâm ý của lão phu. Lão già cuồng tiếu một hồi, không cố kỵ gì nữa, hai tay rung lên, liền biến thành một luồng sáng bạc lao ra khỏi màn sáng, đồng thời hai thanh kiếm khí màu vàng lớn hơn trăm trượng cũng hung hổ chém ra, những nơi chúng đi qua nổi lên âm thanh như hư không bị xé toạc ra, phảng phất như là muốn đem toàn bộ bầu trời bổ ra. Hàn Lập nhìn về kiếm khí màu vàng đang phóng tới trước mặt, lại nhìn lướt qua thiếu nữ mặc váy đỏ đang đứng phía trên thạch thành, bỗng nhiên cũng khẽ cười, một tay điểm về phía hư không. Phốc phốc một tiếng, ba tòa cực sơn mơ hồ một cái, liền chìm vào hư không biến mất không thấy đâu nữa. Sau một khắc, phía trước người hắn chấn động, không trung mơ hồ một cái, ba tòa cực sơn liền đồng loạt nằm song song chắn trước người. Một tiếng vang thật lớn vang lên, hai đạo kiếm khí màu vàng đã hung hăng chém lên trên ba tòa cực sơn. Kết quả là ba ngọn núi chỉ khẽ run lên đã đem hai đạo kiếm khí toàn bộ bắn trở lại. Nhưng trong mắt lão già họ Dịch lại lóe lên hung quang, từ rất xa hai phần cự kiếm cầm trong tay đồng thời ném đi, cùng lúc miệng lại nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, trên bầu trời vang lên âm thanh vang lớn vù vù, hai phần cự kiếm kèm theo vạn luồng kim quang hợp lại, dung hợp với nhau thành một, mang theo luồng kiếm quang cao hơn ngàn trượng một lần nữa hung hăng chém xuống. Ở bên trong kim quang vang lên tiếng nổ lớn như sấm vang gió giật. Tới hay lắm, Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, sáu cánh tay của biến thân cự viên đồng thời bấm niệm pháp quyết, từ thể nội bắn ra 72 thanh tiểu kiếm màu xanh, lóe lên chớp động liền biến thành những luồng kiếm quang màu xanh rậm rạp chẳng chịt, hướng về cùng một nơi tụ lại biến ảo thành một lưỡi kiếm khổng lồ khác lớn, tới mấy trăm trượng, như cột chống trời. Lưỡi kiếm này dưới sự thúc giục kiếm quyết của Hàn Lập, vang lên một tiếng thanh minh rồi hướng không trung lao lên, một tiếng nổ vang, lưỡi kiếm đã cùng hai phần cự kiếm rắn chắc chém vào nhau. Không trung vang lên âm thanh suy suy thật lớn, hai loại kiếm khí màu sắc vàng xanh khác nhau xuất hiện khắp bầu trời, hào quang tỏa sáng rực rỡ khiến cho người ta không thể nào nhìn thẳng vào được. Hai phần cự kiếm khổng lồ trong lúc nhất thời rơi vào trạng thái giằng co. Lão già thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, ngón tay liên tục điểm về phía hư không, đem pháp lực từ thể nội cách không rót vào trong kiếm khí. Trong chốc lát, hào quang từ cự kiếm màu vàng sáng rực lên, những sợi kim mang từ đó bắn ra. Dường như cùng một lúc, ba cái đầu của cự viên ở phái dưới đồng thời dương lên, há miệng bắn ra ba đạo kim hổ thô to, lóe lên lập tức chìm vào hư không không thấy nữa. Sau một khắc, mặt ngoài cự kiếm màu xanh đột nhiên hiện lên vô số điện quang, hóa thành vô số kim xà toàn bộ điên cuồng hướng tới cự kiếm màu vàng mà bắn đi. Một tiếng trầm đục vang lên, cự kiếm màu vàng dưới sự giáp công của kiếm quang màu xanh cùng kim xà trong chốc lát vỡ vụn ra thành từng khúc. Một màn này khiến cho lão già họ Dịch khẽ giật mình, nhưng vào lúc này, cự viên hiện ra vẻ dữ tợn, không chút do dự tiến lên một bước, thân hình mơ hồ cái liền quỷ dị biến mất tại chỗ. Lão già họ Dịch thấy vậy, nội tâm chợt dùng mình, đột nhiên hướng tới thiếu nữ mặc váy đỏ kêu một tiếng anh đạo hữu, một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân hào quang năm màu nổi lên cùng một chỗ, hiện ra tám cái tinh thuẫn năm màu, từ bốn phương tám hướng bảo hộ toàn bộ thân hình trong đó. Một bàn tay giơ lên hiện ra một thanh mộc thước màu tím đen, cũng hóa thành một luồng hư ảnh chuyển động quay tròn không ngừng trong lòng bàn tay. Phía dưới bên trên thạch thành, thiếu nữ mặc váy đỏ nghe thấy tiếng lão già kêu to liền mỉm cười, trở bàn tay vỗ ra, phanh một tiếng, một con quái thú đầu sói lúc này nổ tung biến thành luồng huyết vụ cuồn cuộn, bên trong phát ra tiếng sói tru, mơ hồ hiện ra một bộ vuốt sói cực lớn như ẩn như hiện. Đúng lúc này, hư không phía bên lão già họ Dịch chấn động, hiện ra một cái kim ảnh, ba đầu sáu tay, nhanh như thiểm điện lao thẳng tới phía lão già. Lão già họ Dịch hừ lạnh một tiếng trong miệng, hai chân hơi động một chút trượt về phía sau, đồng thời chỗ mộc thước màu tím đen biến thành hư ảnh vang lên âm thanh suy suy, vô số tử mang bắn ra. Nhưng kim ảnh đối mặt với tử mang đánh tới vậy mà không hề tránh né, mà còn mạnh mẽ xông lên tới cùng. Tiếng kim loại va chạm bang bang nổi lên, tử mang tiếp xúc với phía trên kim ảnh, vậy mà hơn một nửa bị bắn ngược trở lại. Chỉ có một số ít mới mạnh mẽ phá vỡ được kim quang, chui vào bên trong thân thể. Lúc này một cỗ khí tức tanh hôi tản ra, xu thế đánh tới của kim ảnh liền bị dừng lại một chút. Lão già họ Dịch thấy vậy, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, những tử mang kia nhìn như không có chút gì đặc biệt nhưng trên thực tế đều là kỳ độc vô cùng, hơn nữa bên trong còn ẩn chứa thành phần quỷ dị làm nhiễu loạn lực lượng thần niệm, dù là tồn tại đại thừa kỳ chúng phải vật ấy, cũng tuyệt đối không thể bình yên vô sự được. Đây chính là một trong những thủ đoạn mạnh mẽ cuối cùng của lão già họ Dịch. Nhưng sau một khắc, sự tình khiến cho đồng tử lão già phải co rụt lại xuất hiện. Ba gương mặt kim ảnh không chút biểu tình, sáu cánh tay mơ hồ, hiện ra vô số quyền ảnh rậm rạp chẳng chịt tuôn ra hướng tới lão già. Hơn nữa thân hình chỉ khẽ động một lần nữa liền bổ nhào về phái trước từ trên xuống. Những tử mang kia dường như không hề có chút ảnh hưởng nào tới nó. Mắt thấy cảnh này, lão già cơ hồ không dám tin vào con mắt của mình. Sau lưng thoáng cái mồ hôi đổ ra ròng ròng, nhưng lập tức cắn răng một cái, pháp lực từ thể nội liền phát ra. Há mồm phun ra một tiểu ấn màu xanh, đón gió nhoáng cái hóa thành lớn cỡ một cái vạc nước. Phù văn nhàn nhạt nổi lên hướng tới đối diện hung hăng đập xuống. Hắn dường như nổi lên ý muốn dốc sức liều mạng với Hàn Lập, lại không hề có ý muốn tránh né mũi nhọn tấn công, mà thanh ấn còn chưa thực sự tiếp xúc với quyền ảnh, một cỗ lực hút quỷ dị liền từ giữa cuốn ra, tất cả quyền ảnh chớp động một cái, lại không tự chủ được mà bị trượt sang hai bên hư không, nhưng kim ảnh người đằng sau vừa bị đánh tới lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, lóe lên một cái lập tức dùng thân thể mạnh mẽ đập vào thanh ấn. Lão già họ Dịch vốn là cả kinh, nhưng tiếp đó lại vui mừng quá đỗi. Thanh ấn kia đúng là bổn mạng pháp bảo mà hắn tu luyện, tuy uy năng không thể so sánh với loại bảo vật như huyền thiên chi bảo nhưng chắc chắn cũng tuyệt đối không ở dưới chúng. Hắn tuyệt đối không tin thân thể đối phương còn có thể hơn cả bảo vật này. Quả nhiên phía trước một tiếng nổ mạnh giống như chuông vang vang lên, phù văn màu xanh lóe lên kim quang chói mắt rồi nổ tung ra, kim ảnh lúc này loạng choạng suýt ngã, không tự chủ được mà lùi về phía sau liên tục mấy chục bước, bộ dáng nhất thời không cách nào đứng vững được. Đúng lúc này sau lưng nó nổi lên mùi tanh, bỗng nhiên một cái đầu máu hình sói cực lớn im lặng hiện ra, há miệng xuất ký bất y cắn vào phần eo của kim ảnh một cái, răng nanh đầy miệng liền cắm vào sâu mấy tấc trong cơ thể kim ảnh, thân hình kim ảnh chấn động, sáu cánh tay như thiểm điện vỗ xuống, sáu bàn tay màu vàng như cuồng phong đập xuống gương mặt của đầu sói. Thiếu nữ mặc váy đỏ thấy vậy, ánh mắt ngưng lại, trong miệng lẩm bẩm, tay bấm niệm pháp quyết hướng về phía đầu sói cực lớn kia. Gương mặt đầu sói lúc này mơ hồ không rõ, cứ mặc cho nắm đấm vàng xuyên thủng qua đầu, nhưng miệng rộng vẫn gắt gao cắn vào phần eo kim ảnh không buông, cũng muốn mạnh mẽ xé rách thân thể kim ảnh, nhưng trong lúc nhất thời cũng không cách nào thực hiện được. Lão già họ Dịch phía xa thấy tình hình như vậy, trong lòng mừng rỡ, vẻ tàn khốc chợt hiện lên khuôn mặt, mộc thước màu tím đen, trên tay mơ hồ liền biến ảo thành một đám trường mâu màu tím đen, cánh tay khẽ động, muốn đem chúng hung hăng quăng về phía kim ảnh. Nhưng lúc này, hư không phía sau lưng hắn chợt có một luồng gió nhẹ thổi qua, bỗng nhiên một bóng người màu vàng khác im lặng mà hiện ra, dẫm chân tại chỗ một cái liền quỷ dị tới gần lão già trong gang tấc, hai cái nắm đấm màu vàng, trải rộng tầng tầng vân trận màu bạc im lặng xông ra. Nhìn rõ chân diện mục của bóng người màu vàng này, rõ ràng là một cự viên màu vàng khác, tuy nhiên bên ngoài thân không còn lộ ra tử mang nhàn nhạt, hơn nữa toàn thân còn có từng đạo phù văn màu bạc di chuyển bất định. Cự viên này thình lình lại chính là bản thể của Hàn Lập, kim ảnh ba đầu sáu tay phía trước là, từ trên thể nội của hắn giải trừ ra phạm thánh kim thân, sử dụng một đám thần niệm thao túng để cố ý hấp dẫn sự chú ý của lão già và thiếu nữ váy đỏ. Bản thể của Hàn Lập mặc dù không còn phạm thánh kim thân tại thân thể, nhưng chỉ bằng vào biến thân sơn nhạc cự viên cùng bách mạch luyện bảo quyết, được hoàn toàn thúc giục, thì thân thể cường hoành tuyệt đối không hề kém hơn lúc trước chút nào. Thiếu nữ phía dưới mắt thấy cảnh này liền biến sắc, đang muốn lên tiếng nhắc nhở thì đã không kịp nữa rồi. Lão già họ Dịch thân là cường giả đại thừa kỳ, mặc dù không có thiếu nữ nhắc nhở nhưng dường như lập tức cũng phát hiện tình hình khác thường sau lưng, lúc này cả kinh, không cần nghĩ ngợi cánh tay xoay trở khẽ động, liền cầm trong tay trường mâu hung hăng ném về phía sau lưng. Phanh một tiếng vang thật lớn, ánh sáng màu tím do trường mâu vừa quăng ra biến thành đã bị Hàn Lập dùng một quyền mạnh mẽ đập bay, một quyền khác mơ hồ một cái, tức thì hung hăng oanh kích lên một mặt tinh thuẫn đằng sau lão già. Phàm nhân tu tiên, chương 229, cuộc chiến với tu, La Thù 9. Hào quang trên tinh thuẫn phóng lớn, nhìn như có thể đỡ được một quyền này, nhưng nắm đấm màu vàng vừa đánh lên tinh thuẫn, làm cho một đoàn tử mang chói sắc lan tràn ra. Tinh thuẫn run lên, vỡ vụn thành từng mảnh trong đám ánh sáng màu tím. Thậm chí linh quang hộ thể của lão giả kia cũng như giấy bị chọc thủng, bị nắm đấm rắn chắc nện thẳng vào thân thể. Lão giả họ Dịch quá sợ hãi, trong đầu thúc giục bí thuật, điên cuồng rót toàn bộ chân nguyên chi lực vào. Chiến giáp trên người, một chút cũng không giữ lại. Oanh! Những đường vân màu đỏ bên ngoài chiến giáp màu bạc hóa thành phù văn tuôn trào ra, hóa thành một tầng máu bao bọc lão giả lại. Cự viên thấy thế thì trong mắt hiện lên vẻ nhạo báng, nắm đấm tử kim mở ra, trong lòng bàn tay có ngân quang sáng ngời, một văn trận gồm hơn 10 tầng phù văn chồng lên nhau, một vòng ánh sáng bạc chói mắt tỏa ra. Thân hình cự viên đột nhiên mờ hồ, thoáng một cái đã biến mất. Không, lão giả ngẩn ngơ mà nhìn, thần niệm cảm ứng được uy lực bên trong ngân quang thì sắc mặt trắng nhợt, kêu to một tiếng, lùi về sau. Thiên linh cái mở ra, một hư ảnh dài hơn thước từ trong phóng ra chạy trốn. Đúng lúc này, ngân quang đã kết rắn đánh lên tầng huyết bảo vệ trên áo giáp. Một thanh âm vang trời, một vụ nổ trên không xảy ra. Một vòng tròn màu bạc từ chỗ lão giả họ Dịch kia tràn ra. Phù văn màu bạc chẳng chịt cũng theo đó lan tỏa, tạo thành vô số quang trận kích cỡ khác nhau. Sau một khắc, những quang trận đồng thời lóe lên rồi nổ tung. Một cột sáng cực lớn quấy động nguyên khí thiên địa, xông thẳng lên trời cao, từng vòng sáng màu bạc chập trùng lan ra, như sóng nước làm cho hư không nó đi qua nổ vang từng trận. Như trời long đất lở, ở bên kia, con sói màu máu và phạm thánh kim thân vẫn đang giằng co với nhau, cũng bị ngân quang cuốn vào. Hiện tượng thiên văn kinh người như thế làm cho đám tu la, tộc mẫu và huyết nhiên đang chiến đấu, kịch liệt cũng biến sắc, không hẹn mà cùng đem thần thông thu lại, hướng ra xa mà chạy, tránh cho cỗ uy năng khủng bố này ảnh hưởng tới mình. Khi hai bên hiện thân lại ở phía chân trời, ánh mắt không hẹn cũng nhau nhìn về phía Hàn Lập ở bên này, thần sắc cũng trở nên khác thường. Hai người Huyết Nhiên và Hắc Lân thì tỏ ra kinh hỉ, nhưng trong mắt cũng không giấu được vẻ hoảng sợ. Hai người tự nhận mình không phải là dạng tu sĩ đại thừa tầm thường, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng thi triển ra một đòn hủy thiên diệt địa như thế. Thần thông của Hàn Lập còn to lớn hơn cả dự đoán trước đây của hai người. Tộc mẫu Tu La Thù nhìn về phía cột sáng ở phía xa, trên mặt hiện lên vẻ âm tình bất định, trong nội tâm cũng hiện lên vẻ sợ hãi. Một lát sau, Huyết Nhiên và Hắc Lân liếc mắt với nhau, cũng không nói hai lời, một lần nữa thúc giục bảo vật và thần thông tấn công tộc mẫu Tu La Thù. Vị phu nhân kia thấy vậy thì giận dữ, cũng không thèm quan tâm tới sự tình bên phía Hàn Lập nữa. Sau khi tránh một vòng lại hóa thành con nhện ba đầu độc nhất vô nhị, vô cùng dữ tợn xông về phía hai người Huyết Nhiên. Trong nháy mắt, hai bên lại đánh nhau bất phân thắng bại. Về phần Mạc Giản Ly và bốn gã Tu La Thù trưởng thành thì lúc này đã không thấy bóng dáng đâu, không biết đã đem cuộc chiến dịch chuyển tới nơi nào. Oanh, một âm thanh trầm muộn vang lên, một cột sáng vừa thô vừa to lóe lên rồi lại biến mất, sóng màu bạc tỏa ra bốn phía, sau đó cũng tiêu thất trong không trung. Nhất thời, trong hư không, ngoại trừ từng trận khí tức nóng rực thì tất cả đều khôi phục lại vẻ bình tĩnh. nhưng chỗ lão giả họ Dịch kia đứng khi trước thì đã trống rỗng, không có bất kỳ dấu vết gì lưu lại, dường như vị đại thừa của Ngũ Quang tộc này vừa rồi bị một đòn đánh cho triệt để tiêu vong. Thiếu nữ váy đỏ nhìn thấy tràng cảnh này thì đôi mắt sáng ngưng tụ lại, cũng hiện lên ý lạnh khác thường. Đúng lúc này, ở địa phương cách lão giả họ Dịch đứng khoảng 500-600 trượng, không gian chấn động, một màn ánh sáng 5 màu chớp động, một tiểu nhân hiện ra. Tiểu nhân này mặc một bộ áo giáp lưu ly, hai tay ôm tiểu ấn màu xanh, dung nhan giống hệt lão giả họ Dịch, đây đúng là nguyên anh của lão. Tiểu nhân mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc nhìn về địa phương thân thể mình biến mất, cũng không nói lời gì. Ánh sáng lưu ly lóe lên, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng chạy về phía thạch thành. Thế nhưng vừa mới triển khai độn quang, hư không phía trước linh quang lóe lên, một thân ảnh ba đầu sáu tay hiện ra, chặn đường đi của hắn. Tiểu nhân cả kinh, như một đạo cầu vồng nhanh chóng chuyển phương hướng chạy. Nhưng nó vừa đổi phương hướng trong nháy mắt thì phía hư không phía dưới cũng lại chấn động một lần nữa. Hai bàn tay lông lá lớn xé rách hư không mà tới. Một cự viên màu vàng cao hơn 10 trượng nhảy ra. Lúc này miệng nó há to, một dải ánh sáng màu vàng bắn ra. Tiểu nhân thực sự kinh hãi, muốn né tránh nhưng đã không còn kịp, chỉ có thể bất đắc dĩ ném tiểu ấn trong tay đi. Tiểu ấn đón gió lớn lên, có kích cỡ bằng một cái cối xay ngăn trước người. Phanh, kim hồ lóe lên, đánh mạnh vào đại ấn màu xanh làm nó bắn ngược trở lại. Nhưng ánh sáng màu vàng cũng theo đó tán đi. Cự viên màu vàng sắc mặt dữ tợn vừa hiện ra, phóng nhanh về phía trước. Bàn tay khổng lồ nhanh như thiểm điện chụp xuống, nhưng lão giả Nguyên Anh nhờ một chút trí hoãn này mà nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, một tiếng nổ vang lên, cả thân hình nổ tung, chỉ để lại một trời đầy lông chim bay tán loạn. Sau một khắc, cách phía sau lưng cự viên khoảng 200 trượng, hư không chấn động, thân ảnh tiểu nhân lại hoảng hốt hiện ra, lập tức hóa thành tinh quang bắn về phía thạch thành. Sau hai cái chớp động, tiểu nhân đã đến gần màn sáng bảo vệ bên ngoài thạch thành, chỉ một lần sử dụng độn thuật nữa là có thể tiến vào trong, nhưng lúc này, một tiếng hừ lạnh lẽo không biết từ đâu truyền tới, rơi vào tai Nguyên Anh của lão giả họ Dịch không khác gì sét đánh làm cho hắn chấn động, chân nguyên trong cơ thể ngưng tụ lại, thiếu chút nữa rơi từ trên cao xuống. Ngay khi độn quang của tiểu nhân tản ra, trong hư không gần đó hiện ra ánh sáng màu vàng, sau một vòng quay liền hóa thành những hạt cát vàng, đồng thời cát bụi bốn phía cuốn lên hóa thành vòi rồng đeo Nguyên Anh của lão giả cuốn vào, một cỗ lực lượng vô hình từ giữa quần cuộn đi ra. Tinh quang bên ngoài tiểu nhân lóe lên, những tiếng nổ vang truyền ra, gương mặt Nguyên Anh kia tràn đầy thống khổ, giống như có thể bị cỗ sức lực kia ép nát bất kỳ lúc nào, mà bốn phía lúc này cũng truyền tới lực lượng vô cùng khủng bố, vẫn không ngừng tăng lên. Lúc này, cách đó không xa, cự viên màu vàng thình lình xuất hiện, đứng không nhúc nhích, nhưng thiên linh cái giá mở ra, một tiểu nhân màu xanh cao hai thước đứng ở trên, một tay cầm một tiểu hồ lô dài gần một tấc, đang không ngừng chuyển động trong lòng bàn tay nó. Từ trong miệng hồ lô phun ra từng sợi màu vàng, lóe lên rồi biến mất trong hư không. Nhưng khi mỗi một sợi màu vàng biến mất thì sức lực bốn phía áp lên Nguyên Anh của lão giả họ Dịch cũng tăng thêm một phần. Hàn Lập đã sớm tính toán đến trường hợp lão giả họ Dịch sẽ để Nguyên Anh chạy trốn nên lúc này cũng không ngần ngại đem Nguyên Anh đã đại thành thả ra ngoài cơ thể, thúc giục kiện bảo vật mới lấy được cách đây không lâu, lặng lẽ đem liệt sát kim cương sa bố trí xuống. Mặc dù Nguyên Anh của lão giả họ Dịch có vài thần thông huyền diệu trong người, nhưng lúc trước bị Hàn Lập dùng bí thuật hàn niệm công kích, lúc này lại dùng cát điên cuồng tấn công, nên lúc này có thể gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào. Ngay khi lão giả chính thức đối mặt với sinh tử, thì thiếu nữ váy đỏ rốt cục cũng xuất thủ. Cũng không biết nàng ta dùng thủ đoạn gì mà bốn đầu sói không giấu. Hiệu nổ tung lên, hư không bên ngoài vòi rồng chấn động, bốn đoàn huyết vụ lăng không hiện ra, rồi cuốn tới phía Nguyên Anh lão giả kia, đem hắn bảo hộ vào trong, áp lực quanh lão giả giảm đi một chút. Lúc này lão vội mưng rỡ lăn đi một vòng, huyễn hóa thành một con khổng tước óng ánh dài hơn một thước, hai cánh rung lên, một đoàn lửa ngũ sắc rào rạt bùng cháy. Nguyên Anh của Hàn Lập thấy thế, hai mắt nheo lại, hồ lô màu vàng trong tay hóa thành vạn tia sáng màu vàng, vô số phù văn óng ánh khẽ hiện lên trên bề mặt. Vòi rồng vây khốn Nguyên Anh của lão giả nổ vang một tiếng rồi đột nhiên lớn lên gấp bội, từng tinh hạt to bằng nắm đấm trong gió như ẩn như hiện, xung quanh tản ra dao động cấm chế vô cùng quỷ dị. Hầu như trong cùng một thời gian, vòi rồng nghiêng nghiêng trên bầu trời chấn động kịch liệt, sau đó một thân ảnh màu vàng lóe lên rồi hiện ra, đúng là Phạm Thánh Kim Thân của Hàn Lập. Kim Thân vừa thuấn di xuất hiện, sáu cánh tay đánh vào hư không, trong tay liền hiện ra chùy, trượng, truy, thước, hoàn, giản, sáu loại vũ khí khác nhau, sau một tiếng hét lớn thì liền đồng loạt đập tới trung tâm vòi rồng khổng lồ.

Cô gái váy đỏ cười nhẹ, hiển nhiên, đối với quyết định này của phụ nhân đã sớm đoán được. Đám người Hàn Lập ở phía đối diện tự nhiên cũng nhìn rõ cô gái cùng Tu La Mẫu, truyền âm mật đàm, cho nên khi thấy hai người dường như đã thống nhất ý kiến, Huyết Nhân liền đi trước hỏi. Nếu có thể giao ra tinh hạch, bọn ta tự nhiên cũng không cần tranh đấu nữa, nhưng không biết có thể giao ra mấy viên, nếu quá ít, cũng không cần nói ra nữa. Chư vị tính toán muốn mấy viên? Cô gái không ngờ hỏi ngược lại một câu. Lần này chúng ta nhiều người như vậy tiến vào giới này, từ đầu đã bàn muốn 30-40 viên mới đủ dùng. Huyết Nhiên nói không cần nghĩ. 30-40 viên, đạo hữu thật đúng là sư tử ngoạm. Đừng nói là một phần tinh hạch đã bị chúng ta dùng hết, kể cả trước kia cũng tuyệt không có nhiều như vậy. Cô gái váy đỏ cười lạnh nói. Thế các ngươi có thể giao ra bao nhiêu đây? Huyết Nhiên nghe vậy cũng không tức giận, tỉnh táo hỏi ngược lại. Nhiều lắm là 8 viên, hẳn các ngươi cũng đủ dùng. Cô gái váy đỏ con ngươi hơi đổi mấy cái sau, mới chậm rãi nói. 8 viên, tuyệt đối không được, còn chưa đủ chia cho chúng ta 4 người. Huyết Nhiên sắc mặt trầm xuống, dùng cứng rắn khẩu khí nói. 8 viên tinh hạch, đủ để chia mỗi người chư vị 2 viên, như thế nào còn chưa đủ, mấy vị cũng không nên được voi đòi tiên. Hơn nữa, coi như chúng ta giao ra 8 viên tinh hạch, cũng không phải cứ thế mà giao ra. Chư vị nhất định phải giúp chúng ta nhất tộc một việc nhỏ mới. Được, dù sao trên đời này không có việc ăn cơm chùa nào. Cô gái váy đỏ ánh mắt chợt lóe, nhàn nhạt nói, cần chúng ta hỗ trợ việc gì? Cô nói đi xem sao. Hàn Lập một mực thần sắc bình tĩnh, nghe nói như thế, cuối cùng chân mày cau lại rồi tiếp lời. Rất đơn giản, ta cần chư vị giúp chúng ta mò một bảo vật. Chỉ cần lấy được bảo vật này, tiểu muội liền có thể làm chủ lập tức đem tinh hạch giao cho mấy vị đạo hữu. Cô gái khóe miệng kiều tiếu nói, bảo vật gì vậy, ở nơi nào, đến, năng lực như các ngươi nhất tộc mà cũng không có cách nào lấy được ư. Hàn Lập ánh mắt chợt lóe, tựa tiếu phi tiêu nói. Huyết Nhiên cùng Hắc Lân bên cạnh nghe vậy, cũng nhìn nhau có chút khác thường, bảo vật là gì chư vị không cần biết, chỉ cần biết vật này chỉ là rất quan trọng với tộc chúng ta là được. Bảo vật này giờ đang chìm sâu trong một cái đầm lạnh vô cùng, cho dù đại thừa tồn tại cũng không cách nào tiến vào sâu. Nhưng mấy vị cũng không cần lo lắng, từ rất nhiều năm trước bổn tộc đã tìm ra biện pháp mò lên vật đó, đến lúc đó chẳng qua là mượn chút lực của các vị mà thôi, căn bản không có bất kỳ nguy hiểm gì. Cô gái váy đỏ tựa hồ nhìn thấu băn khoăn của đám người Huyết Nhiên, cười quyến rũ nói, hai vị đạo hữu cảm thấy như thế nào? Hàn Lập trầm ngâm một chút rồi quay lại hỏi hai người kia, nếu không có nguy hiểm thì có thể thử một lần, nhưng 8 viên tinh hạch thì còn ít một chút, mấy người chúng ta không dễ chia, hắc hắc, chuyện này để Hàn huynh làm chủ đi, tin tưởng sẽ không để cho huynh đệ ta hai người thất vọng. Huyết Nhiên cùng Hắc Lân truyền âm thương lượng mấy câu rồi cười hắc hắc trả lời, nếu như vậy, Hàn mỗ liền làm chủ một lần. Anh đạo hữu, ngươi cũng nghe rồi đó, như vậy đi, 12 viên tinh hạch, một viên cũng không thể thiếu, chúng ta liền có thể giúp ngươi mò món bảo vật đó. Nhưng những tinh hạch này trước hết ứng trước một nửa, hơn nữa khi mò bảo vật nếu gặp phải nguy hiểm một chút, chúng ta cũng sẽ không tiếp tục nữa, nhưng nửa số tinh hạch còn lại vẫn theo đó phải thu. Thêm nữa, chúng ta cũng không có ý định lưu lại ở giới này quá lâu, việc mò bảo vật càng sớm động thủ càng tốt. Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi không hoảng không vội nói với cô gái. Huyết Nhiên Hắc Lân vừa nghe số lượng tinh hạch, thần sắc hơi khác thường, nhưng đều không có ý định lên tiếng cắt lời. 12 viên tinh hạch được, thì 12 viên, chứ vị đạo hữu nếu muốn nhiều hơn nữa, bổn tộc cũng không thể đưa ra nhiều hơn. Vậy thì giao định như thế đi, về phần khi nào mò, nếu mấy vị không có vấn đề gì thì một lúc nữa sẽ lên đường được chăng? Cô gái váy đỏ chỉ hơi cân nhắc rồi liền đáp ứng, tựa hồ so với đám người Hàn Lập còn cần gấp hơn mấy phần. Được, đạo hữu chuẩn bị trước một chút đi, ta cũng gọi vị đồng bọn cuối cùng quay trở lại. Hàn Lập gật đầu nói, tay áo run lên, liền cuốn ra một khối ngọc bội cầm trong tay, tay kia liên tục phất ra, một nhóm ngân văn nhàn nhạt liền hiện lên, chợt lóe rồi chìm vào ngọc bội không thấy bóng dáng. Ở phía đối diện thiếu nữ thản nhiên cười, cũng truyền âm cho phụ nhân, để bà ta dùng bí thuật tương tự liên lạc với 4 tên tu la tộc trưởng thành kia. Còn trên trời cao, con khổng tước màu tím được lão dịch gọi ra do không còn được pháp lực của lão thúc dục nữa nên thể tích càng ngày càng nhỏ, rốt cục kêu lên một tiếng đau đớn rồi bị con chim khổng lồ màu bạc nuốt trọn. Phanh một tiếng, ngọn cổ đăng liền từ trời cao rơi xuống đất. Hàn Lập không khách khí xuất ra một chảo, liền đem bảo vật này thu vào ống tay áo. Những người khác thấy vậy, mặc dù biết cổ đăng là một món dị bảo nhưng tự nhiên cũng không tiện ngăn trở. Sau đó, màn sáng trong và ngoài thành đá nhất thời khôi phục yên tĩnh, song phương vừa tranh đấu nay đều lẳng lặng chờ đợi. Sau thời gian uống cạn tuần trà, bầu trời phía xa ba động, một đạo ánh sáng trắng hiện ra, hướng phía Hàn Lập bay nhanh về. sau mấy cái chớp động, luồng sáng thu lại, thân ảnh Mạc Giản Ly liền hiện ra bên cạnh Hàn Lập. Lúc này lão Mạc sắc mặt có chút trắng nhợt, chiến giáp màu xanh trên người có một vết rách rộng, khí tức so với lúc trước cũng yếu đi già nửa, dáng vẻ mơ hồ chật vật mấy phần. Hàn đạo hữu, Tu La thù nhất tộc thật nguyện ý giao ra tinh hạch sao? Bọn họ thế nào mà đồng ý điều kiện này? Gì, cô gái này là ai? Lão giả vừa hiện thân, liền vội vàng hỏi Hàn Lập, nhưng sau, khi đảo mắt nhìn thấy cô gái váy đỏ, lại ngần người, bên này tình hình có biến hóa một chút, đúng là không cần tranh đấu với bọn họ nữa. Cô gái này thần thông không phải chuyện đùa, chính là do sự xuất hiện của nàng mà tình hình thay đổi. Mạc huynh biết vậy đi, à, nhưng Tu La thù trưởng thành kia đâu rồi? Hàn Lập mỉm cười trả lời đôi câu, nhìn về phía lão Mạc lại không thấy những luồng ánh sáng khác, không khỏi có chút kinh ngạc hỏi, không cần liều mạng mà vẫn có thể lấy được tinh hạch, việc này dĩ nhiên là tốt hơn rồi. Bốn kẻ Tu La thù trưởng thành kia đã bị ta bố trí tỉ mỉ một pháp trận tạm thời khốn trụ, mình ta đấu bọn họ đã phải cố hết sức, chẳng những hai đầu linh sủng bị chúng đánh bị thương nặng, cái pháp trận kia căn bản cũng không cách nào vây khốn bọn họ được bao lâu nữa. Mạc Giản Ly nghe vậy, trên mặt vui mừng, trong miệng vội vàng giải thích đôi câu, thì ra là Mạc huynh mượn lực pháp trận, đây quả là một biện pháp không tệ. Hàn Lập gật đầu, có chút ngoài dự liệu nói, phàm nhân tu tiên, chương 2293, Hàn Đàm, đầm nước lạnh, trận bàn tứ phương, cái trận bàn có bốn hướng đông tây nam bắc như la bàn chỉ hướng, thật đáng tiếc, mấy cỗ khôi lỗi mà Hàn huynh đưa cho ta đã có hai cỗ bị hủy hoại trong lúc dụ địch rồi, sau này lão phu nhất định sẽ đền bù tổn thất cho đạo hữu. Mạc Giản Ly có chút áy náy nói, những cỗ khôi lỗi kia vốn là tặng cho đạo hữu sử dụng, cho dù tất cả bị hủy diệt cũng không đáng gì, Mạc huynh không cần phải để trong lòng. Hàn Lập lập tức cười cười, dáng vẻ không hề để việc đó trong lòng. Mạc Giản Ly thấy vậy, tự nhiên luôn miệng cảm ơn không thôi. Một lát sau, từ chân trời vang lên âm thanh ầm ầm, bốn tên Tu La thù trưởng thành cùng khống chế một luồng quái phong hiện thân ra. Tuy nhiên trong bốn gã quái vật hợp thể kỳ này, có hai tên phải hiện ra nguyên hình bản thể là những con nhện cực lớn, hai tên khác tuy vẫn duy trì hình dáng con người, nhưng quần áo trên người rách tả tơi, bộ dáng càng thêm chật vật. Hiển nhiên là bốn con Tu La thù này tuy rằng thoát ra khỏi pháp trận do Mạc Giản Ly bố trí nhưng cũng phải chịu một phen đau khổ lớn. Nhưng ngay khi bọn chúng vừa bay xuống phía trong thạch thành, Hàn Lập bỗng nhàn nhạt mở miệng nói, anh đạo hữu, hiện giờ người đã về đầy đủ, có thể đi lấy bảo vật kia rồi, tinh hạch của các ngươi thì thế nào? Hàn đạo hữu yên tâm, số tinh hạch kia đang ở ngay trên người tiểu muội, chỗ này có 6 khỏa, hãy nhận lấy đi đã. Thiếu nữ mặc váy đỏ đứng duyên dáng yêu kiều ở trong hư không nghe thấy vậy cười cười, lúc này bàn tay lật lại, từ đó bay ra một cái hộp ngọc màu trắng. Nhìn thấy vật ấy, thần sắc bọn người Huyết Nhiên và Mạc Giản Ly đều khẽ động, nhưng không có ai tùy tiện thò tay chụp lấy. Chỉ có Hàn Lập là thần sắc không hề thay đổi, tay áo cuốn ra, liền đem hộp ngọc bắt vào trong tay. Khi nắp hộp được mở ra, rất nhiều luồng thần niệm đều đồng thời quét qua đó, một lát sau trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên sự vui vẻ. Trong hộp ngọc quả nhiên có 6 khỏa tinh hạch trong suốt như tuyết, tuy chúng chỉ lớn cỡ một ngón tay cái nhưng lại tản ra khí tức thần bí khác thường. Hàn Lập chỉ hơi nghĩ ngợi một chút, bàn tay đang nâng hộp ngọc bỗng nhiên rung lên, lập tức 3 khỏa biến thành 3 luồng sáng trắng từ đó bay ra, hướng tới hai huynh đệ Huyết Nhiên bắn đi, 2 khỏa khác xoay quanh một cái tức thì hướng về phía Mạc Giản Ly. Linh quang lóe lên, phía trong hộp ngọc còn lại một khỏa tinh hạch khác, liền bị Hàn Lập tự động thu vào bên trong vòng chữ vật. Đa tạ Hàn đạo hữu, Huyết Nhiên cùng với Hắc Lân thấy vậy, sắc thái vui mừng rốt cuộc cũng hiện lên trên khuôn mặt không cách nào che giấu được. Huyết Nhiên một tay đánh về phía hư không một chảo bắn tới 2 khỏa tinh hạch, chúng khẽ động một cái liền rơi vào trong tay hắn. Hắc Lân thấy vậy hơi chần chờ một chút, nhưng lập tức không nói thêm gì nữa, mà cũng đưa tay đem viên tinh hạch thứ 3 thu vào trong tay áo. Hàn đạo hữu, ngươi chỉ lấy một khỏa, như thế có chút không ổn cho lắm. Mạc Giản Ly bắt được 2 khỏa tinh hạch vừa rơi xuống, nhưng không khỏi hơi do dự một chút nói. Mạc huynh yên tâm, số tinh hạch còn lại chỉ là đến tay chậm một chút mà thôi, đâu có gì khác nhau chứ. Hàn Lập không thèm để ý nói, nếu Hàn đạo hữu đã nói như vậy, lão phu cũng yên tâm rồi. Thần sắc Mạc Giản Ly biến đổi vài lần, sau đó cắn răng một cái, không từ chối nữa mà đem 2 khỏa tinh thạch cẩn thận nhận lấy. Tiểu muội đã đem thù lao ứng trước đưa ra, tiếp theo có phải nên khởi hành rồi hay không? Thiếu nữ lúc này mới không chút hoang mang nói, không vấn đề gì, xin mời quý tộc đi trước dẫn đường. Hàn Lập tự nhiên không có ý gì khác, lập tức trả lời một câu. Thiếu nữ cười nhóng nhẽo đáp ứng một tiếng, ngay lập tức từ trong thạch thành bay xuống. Sau khi có tiếng thiếu nữ phân phó,

lông mày đen nháy của phu nhân khẽ nhảy lên, không nói hai lời lại dùng ngón tay hướng về phía đám mây ngưng trọng điểm xuống. Một tiếng sấm rền vang lên, một luồng hào quang năm màu dọc theo những sợi tơ cuồn cuộn đổ xuống, những hàn khí màu trắng sữa kia vừa tiếp xúc với chúng đã bị tan rã ngay tức thì. Xương trắng phía ngoài sợi tơ lúc này lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Tiếp đó sợi tơ trầm xuống rồi một lần nữa chui vào bên trong hàn đàm. Sắc thái cẩn trọng hiện lên trên khuôn mặt của tộc mẫu Tu La Thù, cánh tay không ngừng biến đổi thủ ấn pháp quyết. Năm sợi tơ tức thì không ngừng chìm xuống dưới sâu trong hàn đàm. Hàn Lập đứng phía trên cột đá, ánh mắt chớp động quan sát hết thảy, đồng thời pháp lực từ thể nội quần cuộn tỏa ra, hướng tới pháp trận dưới thân mà rót xuống không ngừng. Tuy rằng phu nhân muốn bọn hắn toàn lực ứng phó, nhưng với pháp lực thâm hậu của Hàn Lập, chỉ cần vận dụng hơn một nửa là có thể làm ổn thỏa việc này. Ngoài ra hắn còn đang dùng bí thuật lặng lẽ tính toán độ sâu mà những sợi tơ kia đang chìm vào trong hàn đàm. 10 trượng, 30 trượng, 100 trượng, 300 trượng. Theo thời gian từng chút trôi qua, hai mắt Hàn Lập lúc này đã nhắm lại. Đến lúc này, sợi tơ ở dưới sâu bị lực lượng kỳ hàn ngăn cản khiến cho tốc độ hạ xuống rõ ràng đã trở nên vô cùng chậm chạp. Tới khi đến độ sâu hơn 1.000 trượng, phu nhân không khỏi phải thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ ngưng trọng. Lúc này đây, sau thời gian mỗi lần hô hấp, sợi tơ chỉ có thể chìm sâu hơn vài tấc, mức độ có thể nói là vô cùng ít ỏi. Năm đó dưới sự ngăn trở của hàn khí, vị Tu La Thù tộc mẫu này dù đã nhờ tới bảo vật, cũng nhiều nhất là tới được độ sâu như vậy mà thôi, cho nên tiếp tục đi xuống. Nhưng sợi tơ này lúc nào cũng có khả năng tiếp xúc với đáy của hàn đàm, điều này khiến cho phu nhân không dám khinh thường bất cứ thời khắc nào. Giờ phút này, cả thân ảnh của thiếu nữ mặc váy đỏ đang bị một đoàn huyết vụ bao phủ, sau lưng nàng mơ hồ xuất hiện một cái hư ảnh màu xanh như, có như không chớp động liên hồi. Tuy rằng không biết nàng ta thi triển loại bí thuật nào, nhưng khí tức từ nàng tỏa ra rõ ràng thực sự không kém gì đại thừa kỳ. Khi trước chuyện nàng nói dùng bí thuật có thể trực tiếp tăng lên một đại cảnh giới quả nhiên, không phải nói khoác, việc này dẫn tới ánh mắt của bọn người Huyết Nhiên và Mạc Giản Ly liên tục ngóng nhìn sang. Nửa canh giờ trôi qua, bộ phận đang nằm ngoài mặt nước của sợi tơ, mặc dù có hào quang năm màu lưu chuyển bất định, nhưng đã một lần nữa bắt đầu ngưng kết một tầng xương lạnh phủ lên, tốc độ hạ xuống càng chậm tới mức dùng mắt thường không thể nhận ra được. Bọn người Mạc Giản Ly dưới thời gian dài như thế không ngừng rót pháp lực vào, dù cho vẫn có thể kiên trì nhưng biểu hiện cũng không còn dễ dàng như ban đầu nữa. Huyết Nhiên chau mày xuống, lặng lẽ cùng Hắc Lân truyền âm vài câu, không biết đang thương lượng chuyện gì. Về phần đám tộc nhân Tu La Thù bên ngoài pháp trận, sắc mặt đều trắng bệch, dáng vẻ bắt đầu không thể chống đỡ được nữa. Phu nhân quan sát hết thảy mọi thứ trong mắt, trong lòng càng thêm khẩn trương. Nếu với tình hình thế này mà nàng vẫn không cách nào lấy ra bảo vật bên trong hàn đàm, thì chỉ sợ về sau lại càng không có chút khả năng nào lấy được nữa. Nghĩ tới đây, trong nội tâm của vị Tu La Thù tộc mẫu này âm thầm xoay chuyển, bỗng nhiên vỗ một tay xuống đỉnh đầu, ánh sáng màu lục nhạt lóe lên, một con nhện nhỏ trắng như ngọc dài hơn một thước từ đó bay ra. Con nhện này toàn thân óng ánh như ngọc bích, hai bên mắt có ngọn lửa màu tím quỷ dị chớp động. Vừa hiện thân liền xông tới trên không hàn đàm, há miệng bắn ra một quả cầu sáng màu xanh lớn cỡ nắm tay, bên trong mơ hồ bao lấy một khỏa tinh thạch màu trắng, chớp động một cái lăng không nhập vào trong đám mây hình phễu không thấy bóng dáng. Bọn người Hàn Lập nhìn thấy tình hình này, trong nội tâm đều hơi rùng mình, phu nhân này đem bổn mạng tinh hạch phóng ra, xem ra thực sự có ý liều mạng rồi. Đám mây sau khi khẽ nhập tinh hạch vào, từ bên Chu Yên phun VNG lên những tiếng nổ lớn oanh minh, một vòng sáng bảo vệ chói mắt dọc theo sợi tơ hung hổ cuốn xuống, xương lạnh ngưng kết bên ngoài sợi tơ lại một lần nữa tan đi, đồng thời tốc độ hạ xuống cũng thoáng một cái nhanh hơn chục lần so với lúc trước, không lâu sau lại xuống được sâu hơn 10 trượng nữa rồi mới một lần nữa bị chậm lại. Phu nhân thấy thế, sắc mặt không khỏi trầm xuống, nhưng vào lúc này, từ trong huyết vụ truyền ra tiếng thiếu nữ than nhẹ, sương mù quay cuồng một hồi bỗng nhiên bắn ra một đạo cột sáng mờ mịt, đồng dạng lóe lên liền chui vào bên trong đám mây, hào quang đang cuốn xuống từ trong đám mây lập tức sáng lên một lần nữa, sợi tơ một lần nữa lại hạ xuống nhanh hơn, nhưng lúc này, sau khi năm sợi tơ nhập xuống sâu hơn, 7-8 trượng nữa lại bỗng khẽ run lên rồi dừng lại một chút, tốt rồi, chứ vị đạo hữu hãy kiên trì một lát, để thiếp thân tìm vị trí chính xác của bảo vật này. Phu nhân thấy vậy, tinh thần chấn động, trong miệng nhanh chóng thúc giục, hai tay biến đổi pháp quyết, hai mắt nhanh chóng nhắm lại. Lực lượng thần niệm khổng lồ từ nơi lông mi của phu nhân phát ra, dọc theo năm sợi tơ thuận thế đi xuống, lập tức đến đáy hàn đàm, hướng tới mọi nơi nhanh chóng quét qua. Sau một lát thời gian, trên mặt phu nhân tỏ ra vui vẻ, miệng nói một tiếng đã tìm được,